Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 336, Yêu Nghiệt Tịch Nhàn, chương 346, Dung Động Tứ Phương, giống, Thiên Chi Hạ, tiếng long ngâm chấn thiên đông tây, mà tứ phương người quan chiến con mắt, lại là nhìn chừng chừng lấy bao quanh Diệp Thần xoay quanh cái kia đạo khổng lồ long hồn, đan tổ long hồn, có người há to miệng. Có chút không dám xác định, là đan tổ long hồn, tuyệt đối là đan tổ long hồn. Tại đấu đan hội trường gặp qua đan tổ long hồn lão bối tu sĩ khí tức có chút thở gấp gáp nói, trong đôi mắt già nua vẫn đục, còn có sắc bén tinh quang nổ bắn ra. Diệp thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ, hắn chính là đan trung chi thánh. Thật sự là không nghĩ tới, quá nhiều người hung hăng gãi đầu, Hạo Thiên thế gia Hạo Thiên Trần Dạ. Lại là Hàng Nhạc Tông đệ tử, hơn nữa còn có một cái tên gọi Diệp Thần, ngày xưa phá vỡ huyền linh bất bại truyền thuyết, đấu đan đại hội lại phá vỡ luyện đan gông cùm xiềng xích. Cái này Diệp Thần là toàn năng thiên phú sao, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Hàng Nhạc Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử sắc mặt đều trở nên dị thường đặc sắc. Chờ một chút, đợi lát nữa, bọn ta trước vuốt, đã mộng bức Tư Đồ Nam bọn hắn, đều đã ngồi xổm ở trên mặt đất. Những ngày gần đây, bọn hắn nghe được nhiều nhất đúng vậy chính là đấu đan đại hội bên trên đan tổ long hồn cùng đan thánh sao. Bọn hắn như thế nào nghĩ đến, cái kia trong truyền thuyết Hạo Thiên Trần Dạ, cái kia trong truyền thuyết phong hào lực áp đan vương người, lại chính là Diệp Thần. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn, để bọn hắn có chút không có kịp phản ứng. Tự nhiên, như Dương Đình Thiên bọn hắn những này, trước đó đều biết, tự nhiên không như trong tưởng tượng như vậy chấn kinh, bất quá. Hiện trường thần sắc đặc sắc nhất hay là đám người nữ giả nam trang Cơ Ngưng Sương, nàng kinh ngạc nhìn cái kia vờn quanh Diệp Thần xoay quanh đan tổ long hồn, khẽ nhếch ngọc miệng không thể nói ra lời. Cái kia một đôi linh triệt trong đôi mắt đẹp, mang theo một chút chấn kinh, mang theo một chút đặc sắc, mang theo có chút phức tạp. Hắn lại chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Cơ Ngưng Sương chỉ cảm thấy não hải mê muội, sự thật này, để nàng có chút trở tay không kịp. Nay một cái chớp mắt, tại đan thành từng màn tràng cảnh đều hiện lên tại nàng trong đầu, đó là cùng Diệp Thần, Bích Du bọn hắn trời đất xui khiến tụ tại một tửu lâu uống rượu hình ảnh, mà đó là Diệp Thần an vị ở bên cạnh hắn. Nguyên lai, chúng ta đã từng ngồi gần như vậy. Cơ Ngưng Sương kinh ngạc nhìn xem, tự mình lẩm bẩm, trong mắt còn có phức tạp cùng tự diễu, ngươi vẫn như cũ mang theo mặt nạ, vẫn như cũ dùng tên giả, mà ta, lại là vẫn như cũ không thể nhận ra ngươi tới, giống. Tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, khổng lồ đan tổ long hồn đã lượn vòng lấy mạnh mẽ khổng lồ thân rồng, xinh xinh đem thái hư long cấm chín cái quang trụ cùng treo trên bầu trời long ấn cho đánh bay ra ngoài. Về phần Doãn Chí Bình, hắn một kiếm là vỗ xuống, nhưng lại bổ ở trên người đan tổ long hồn. Cả người đều bị chấn hất bay ra ngoài, trọn vẹn tại hư không lật ra 10 cái té ngã mới dừng thân hình. Hắn làm sao cũng có thái hư cổ long hồn. Doãn Chí Bình một mặt không cách nào tin nhìn xem vờn quanh Diệp Thần xoay quanh đan tổ long hồn. Đây không phải là thái hư cổ long hồn. Trong cơ thể hắn thái hư cổ long thăm thẳm một tiếng. Đó là đan hồn, là đan chi ý chí. Có thể nào cùng ta thái hư cổ long đánh đồng? Đan hồn, đan tổ long hồn. Doãn Chí Bình dường như nghĩ đến thứ gì, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Nguyên lai, tại đan thành dẫn tới đan tổ long hồn người chính là hắn. Hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Trong lúc nhất thời, Doãn Chí Bình vốn là dữ tợn diện mục, lần nữa trở nên dữ tợn đáng sợ. Đan thánh, đan thánh, đan thánh, trong đầu hắn vù vù chính là hai chữ này. Hắn phẫn nộ Diệp Thần có như vậy trí cao vô thượng vinh quang, phẫn nộ tại cái khác lĩnh vực. Hắn lại triệt để bại bởi Diệp Thần, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ầm, hư không tại rung động, mặc dù chậm chạp, nhưng lại rất có tiết tấu. Cẩn thận đi xem, chính là người bước chân quá mức nặng nề, đạp ở trên hư không tiếng vang, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần đã ngừng chân, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng khí huyết khí thế mãnh liệt quay cuồng, như lửa thiêu đốt đồng dạng, nếu không có đan tôn long hồn ra thần hải hộ chủ, chỉ sợ hắn đã chết. Chân chính đại chiến, vừa mới bắt đầu. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nghiêng nhìn Doãn Chí Bình, giết, Doãn Chí Bình gầm thét, như một đầu hồng hoang lúc ác ma. Vòng quanh ngập trời khí huyết đánh giết mà tới, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, cường thế vô cùng, bát hoang quyền hỗn hợp vô địch chiến ý, một quyền đánh xuyên qua không gian, Doãn Chí Bình thần thông không yếu, xuất thủ chính là nghịch thiên bí pháp, Thái Hư Long Ấn, Thái Cực Diễn Thiên, Thái Hư Hỗn Nguyên, Long Lâm Chư Thiên, Phong Thần Kiếm Quyết, Thái Hư Long Kiếm Trảm, Âm Dương Vô Cực, Thái Đạo Diễn Thiên, ầm, oanh, bàng, âm vàng, hai người chiến kinh thiên động địa, cây kim đối với mũi kiếm, triển khai bí thuật đối oanh, đại chiến trường cảnh dị thường to lớn. Một phương, Doãn Chí Bình ngưng tụ thành Thái Hư Cổ Long Hồn, khoác trên người Thái Hư Long Giáp, cầm trong tay Thái Hư Long Kiếm, khí huyết quay cuồng, tàn phá bừa bãi ngập trời. Hắn vốn có thể là một tôn chiến thần, nhưng hắn giữ tợn diện mục hung tàn, lại làm cho hắn càng giống là một tôn ác vương. Một phương, Diệp Thần Kim Quang Vạn Đạo, Đan Tổ Long Hồn vờn quanh xoay quanh, khoác trên người Tiên Thiên Cương Khí áo giáp, tay trái Bá Long Đào, tay phải Xích Tiêu Kiếm, khí huyết bốc lên như lửa thiêu đốt, thẳng thắn cương nghị, có ta vô địch. Hắn tựa như là một tôn chiến thần đồng dạng. Tứ phương, người quan chiến hai mắt đã nổ bắn ra tinh quang. Theo như bọn hắn suy nghĩ, trận đại chiến này chi tinh diệu tuyệt luân, không thua kém một chút nào ba tông thi đấu lúc Diệp Thần cùng Huyền Linh chi thể trận chiến kia, chiến lực lượng ngang nhau, chúng ta hay là quá coi thường Diệp Thần. Phía dưới, Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, chín thành độ phù hợp ký chủ, vậy mà đều bị hắn đánh thành bộ dáng như thế. Tiểu tử này vẫn là như vậy sâu. Tốt. Tư Đồ Nam bọn hắn, nghe chút riêng phần mình lấy ra một kiện đạo bào, ở phía dưới trách hô hô là Diệp Thần rêu rao hò hét. Sư huynh, hiện tại ở giữa rừng đi. Sở Huyên Nhi thần sắc lo lắng nhìn về hướng Dương Đình Thiên, mặc dù Diệp Thần bày ra chiến lực để nàng rất khiếp sợ, nhưng làm sư phụ, nàng tuyệt không nguyện Diệp Thần lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Sư muội yên tâm, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Dương Đình Thiên trấn an một tiếng, cái này sao có thể. Hàng Nhạc Tông đại điện chỗ sâu, Thông Huyền chân nhân đã ngồi không yên đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn xem bên ngoài, dường như xuyên thấu qua rất nhiều sơn phong nhìn thấy Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến tràng cảnh. Sư huynh à, ta nhìn cái kia Diệp Thần cũng không tệ à. Một bên, một cái thái thượng trưởng lão vuốt sợi râu, để hắn làm thánh tử cũng không phải không thể, hắn không có khả năng trở thành Hàng Nhạc thánh tử, ta cũng sẽ không để hắn làm thánh tử. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn phẫn nộ, bởi vì hắn không thể chịu đựng Diệp Thần so với hắn chọn chúng người mạnh, cho dù là tới sóng vai cũng không được, bởi vì đó là xúc phạm hắn uy nghiêm. Oanh, Thông Huyền chân nhân vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng oanh minh, Diệp Thần bị Doãn Chí Bình một trưởng đè xuống hư không, rơi xuống Diệp Thần, đem một ngọn núi xinh xinh đập sụp đổ. Cong, trong hư không Doãn Chí Bình đã giơ cao Thái Hư Long Kiếm, cuồn cuộn long hồn chi lực rót vào trong đó, mà theo long hồn chi lực rót vào, Thái Hư Long Kiếm vù vù rung động, sáng chói thần quang không ngừng tụ đến. Tiểu tử, mau dậy đi, đây là tuyệt sát bí thuật. Bên này, Diệp Thần thần hải bên trong vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm rồn rập. Các ngươi Thái Hư Cổ Long bộ tộc bí thuật mẹ nó làm sao nhiều như vậy? Diệp Thần từ trong đá vụn bò lên đi ra, ngửa mặt nhìn lấy hư không. Cái kia Doãn Chí Bình toàn thân thần quang nổ bắn ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tựa như là trong hư không một vầng mặt trời, lực lượng thật là cường đại. Ánh mắt chuyển đến Doãn Chí Bình thanh kia Thái Hư Long Kiếm bên trên, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 347, vừa giận một thanh. Lúc này, Diệp Thần cuống quýt triệu hoán ra Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi. Tiên Hỏa hóa thành Hỏa Diễm Thần Cung, Thiên Lôi hội tụ thành Lôi Đình Thần Tiễn. Hắn lại phải thi triển loại kia bắn trời bí thuật. Tứ phương, có thưởng thức qua ba tông thi đấu trận chiến kia người đều không khỏi trầm ngâm một tiếng. Thần Hỏa Lôi Đình, nhất tiễn cách thế, cảm xúc sâu nhất hay là cơ ngưng xương, để nàng xem có chút hoảng hốt. Ngay xưa ba tông trận chiến cuối cùng một kích cuối cùng, nàng không phải liền là thua với một chiêu này sao? Bên kia, Diệp Thần chân trái uốn lượn nghiêng về phía trước, đùi phải triệt thoái phía sau đạp thẳng, toàn bộ thân thể đều ngửa về đằng sau. Thần tiễn đã khoác lên trên dây cung, bị nó rất gần kéo ra thành trăng tròn, màu vàng thần cung, màu đen thần tiễn, rất là chướng mắt, chư thiên vạn cảnh, Thái Hư quy nhất. Theo hư không Doãn Chí Bình rít lên một tiếng, cái kia tụ tập lực lượng kinh khủng màu vàng Thái Hư Long Kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay, từ trời bắn xuống. Thần Hỏa Lôi Đình, nhất tiễn cách thế, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra mũi tên dây cung, đen kịt lôi đình thần tiễn nghịch thiên bắn bên trên. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, giơ lên khuôn mặt, nhìn về hướng hư thiên, dưới vạn chúng chú mục. Cái kia nghịch thiên bắn bên trên màu đen lôi đình thần tiễn cùng cái kia từ trời xuống màu vàng thái hư long kiếm chính vô hạn tới gần. Giờ phút này, đen cùng kim, mũi tên cùng kiếm, tại trên trời cao lộ ra đặc biệt lóa mắt. Oanh, theo một tiếng kinh thế oanh minh, lôi đình thần tiễn cùng màu vàng thái hư long kiếm đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, không gian nổ tung, lấy mũi tên cùng kiếm đụng nhau cái điểm kia làm trung tâm. Một đạo hình tròn vầng sáng hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, Dương Đình Thiên bọn hắn ngưng tụ ra kết giới trong nháy mắt sụp ra, phốc, phốc, tại chỗ, Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình thân thể không phân tuần tự phun ra máu tươi, hai người cũng không phân tuần tự từ trong hư không rơi xuống, hai đạo đẫm máu thân thể, ở trong hư không lộ ra đặc biệt chói mắt, ầm, ầm, không phải liền là không phân tuần tự, hai người nhao nhao rơi xuống đất. Thiên địa, vào lúc này lại một lần lâm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua, giờ phút này, mỗi một cái người quan chiến, cũng không khỏi phải xem hoảng sợ run rẩy, bởi vì hai người thương tích quá nặng, đều là huyết cốt rơi, chỉ là, đã qua thật lâu, hai người đều không có lại đứng lên, đã lâm vào hôn mê trạng thái, Diệp Thần, cuối cùng, hay là Sở Huyên Nhi một tiếng kêu gọi phá vỡ hiện trường yên lặng, nàng đã đi tới Diệp Thần bên người. Gặp Diệp Thần đã không thấy hình người, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Lúc này, Sở Huyên Nhi ôm lấy Diệp Thần, phi tốc hướng về Hàng Nhạc Tông Ngọc Nữ Phong mà đi. Bên này, Hàng Nhạc Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng tới đến Doãn Chí Bình bên người, đem trọng thương hôn mê Doãn Chí Bình mang đi. Toàn trường, cũng còn đắm chìm tại trong đại chiến vẫn chưa thỏa mãn. Các vị, chó hay tan cuộc. Dương Đình Thiên ung dung một tiếng, xoay người lui về đến Hàng Nhạc Tông. Một đám trưởng lão đệ tử cũng nhao nhao lui trở về Hàng Nhạc Tông. Thật sự là tinh diệu tuyệt luân một trận chiến à. Không biết qua bao lâu, mới có người thổn thức sợ hãi than một tiếng. Hàng Nhạc đệ nhất chân truyền cùng ký chủ. May mắn bọn hắn là không cùng à. Cái này nếu là đồng tâm hiệp lực, không ra trăm năm, Hàng Nhạc tất nhất thống Nam Sở. Có người trầm ngâm một tiếng, để quá nhiều người rơi vào trầm tư. Đúng à, Diệp Thần thiên phú cỡ nào nghịch thiên. Cái này từ không cần phải nói, chín thành độ phù hợp ký chủ Doãn Chí Bình, chiến lực mảy may không kém hắn. Hai bọn họ không ra trăm năm, chính là đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay cái thế cường giả. Bọn hắn nếu là hợp lực, thử hỏi người nào ngăn lại được. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ bất hòa. Cái này khiến tứ phương thế lực cảm thấy may mắn. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, chính là cái ý tứ này. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ tin tức. Muốn đuổi mau trở về bẩm báo, rất nhanh, liền có người dẫn đầu lập trường, chuyến này không có uổng phí đến à, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh, lại là Hàng Nhạc Tông người, kinh bạo à, xem ra, muốn một lần nữa suy tính một chút cùng Hàng Nhạc quan hệ, có người chạy, trong lòng tính toán như vậy một kiện sự tình, đều không ngốc con, có thể nghĩ tới sự tình tự nhiên sẽ nghĩ đến, Nam Sở ngày sau cách cục, có lẽ muốn cải biến. Rất nhanh, tứ phương đen nghịch đám người không ngừng tán đi. Cuối cùng, chỉ còn nữ giả nam trang cơ ngưng xương cái kia đứng lặng ở nơi đó. Kinh ngạc nhìn Hàng Nhạc Tông, rất muốn vào đi xem một chút. Nhưng lập trường nguyên nhân, không cho phép nàng làm này việc ngốc. Có lẽ đi vào mà nói, sẽ không lại hoặc là đi ra. Diệp Thần, hy vọng năm nào chúng ta sẽ không ở chiến trường gặp nhau. Lẩm bẩm một tiếng, cơ ngưng xương cũng nhẹ nhàng quay người. Bóng lưng có chút cô đơn. Thân sắc có chút phức tạp, khóe miệng cũng còn mang theo tự giễu dáng tươi cười. Đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng sự tình lại là vẫn chưa hết. Chuyện nơi đây, như là tang cánh đồng dạng, truyền khắp Nam Sở, lại từ Nam Sở truyền hướng Bắc Sở, Đại Sở Tứ Phương, lại một lần nữa lâm vào sôi trào. Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ, cái này sao có thể? Chính Dương Tông trong đại điện, khi Thành Côn nghe được tin tức này đằng sau, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Mà một bên Ngô Trưởng Thành, sắc mặt càng là không biết nên hình dung như thế nào. Thật sự là một bước sai từng bước sai. Diệp Thần kinh diễm, lại một lần nữa khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ thân phận. Vạn Hoa Cốc, Gia Cát lão đầu nhi ôm hồ lô rượu xách xách miệng. Giấy là không gói được lừa. Một bên Bích Du nở nụ cười xinh đẹp. Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không sớm biết? Đông Nhạc Thượng Quan Gia, Thượng Quan Vân Sơn bọn hắn nhao nhao nhìn xem Thượng Quan Ngọc Nhi, bởi vì bọn hắn nhớ rõ, đấu đan đại hội ngày ấy, Thượng Quan Ngọc Nhi là cùng Diệp Thần ngồi một cái bàn. Ta cũng là về sau mới biết. Thượng Quan Ngọc Nhi cười khan một tiếng, Hạo Thiên Trần Dạ chính là Diệp Thần, đan thành phản ứng cũng kém không nhiều, dù là đan thần nghe được đằng sau cũng không khỏi đến cứ thế tại nơi đó. Thật sự là bất ngờ a. Đan nhất trưởng lão hung hăng vuốt vuốt mi tâm, khó trách đi Hạo Thiên thế gia không tìm được Hạo Thiên Trần Dạ, hóa ra hắn tại Hàng Nhạc Tông à. Tư Phúc tiện nhân này, lừa gạt chúng ta thật đáng à. Nói như vậy, ta có thể đi Hàng Nhạc tìm Trần Dạ ca ca, à không đúng, hẳn là Diệp Thần ca ca. Một bên Lạc Huy hì hì cười một tiếng, vẫn như cũ là ngây thơ rực rỡ, giống một cái tiểu tinh linh đồng dạng, Diệp Thần chính là Hạo Thiên Trần Dạ. Một bên, Huyền Nữ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc càng là tự diễu phức tạp. Nguyên lai, ngươi chính là cái kia đánh vỡ huyền linh bất bại truyền thuyết cái thế thiên tài. Qua xoa, Bắc Sở bên này cũng rất là náo nhiệt. Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân bọn hắn khó được tụ một lần, liền nghe được cái này kinh bạo tin tức. Sắc mặt xoát xoát xoát trở nên dị thường đặc sắc. Diệp Thần, Hạo Thiên Trần Dạ, sâu như vậy xáo lộ. Ngay đó chúng ta một khối uống rượu, còn nói luận hắn cùng huyền linh chi thể đại chiến đâu. Thật không nghĩ đến chính chủ ngay tại bên người. Mẹ nó à, không biết được, nếu để cho bọn hắn biết cơ ngưng xương cái kia chính chủ lúc ấy cũng tại sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, ai cũng đừng cản ta, ta muốn đi Nam Sở. Hạo Thiên thế gia, Hạo Thiên Huyền Trấn từ nghe được tin tức này đằng sau, liền bắt đầu trách trách hô hô, nguyên lai ta Hạo Thiên Huyền Trấn nhi tử sâu như vậy, đi đi đi, chúng ta cũng đi. Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn cũng từng cái kích động, ta nói Phục Nhai, ngươi tình báo này có đúng hay không nà. Thiên Huyền Môn trong đại điện, khi Đông Hoàng Thái Tâm nghe được Phục Nhai bẩm báo đằng sau, không khỏi hung hăng vuốt vuốt mi tâm, thiên chân vạn xác, vậy thì thật là kỳ quái, tiểu tử này thật là làm cho ta ngoài ý muốn à, bị thương nặng như vậy, còn ăn ngũ văn thực cốt đan cũng chưa chết, không chết liền không có chết thôi, lại còn có thể tu luyện, có thể tu luyện liền có thể tu luyện thôi, thậm chí ngay cả chín thành độ phù hợp ký chủ đều đánh ngã, lại còn là đan thánh, thời đại này. Làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt, ta có phải hay không nên đem huyền thần từ chư thiên vạn vực lôi trở lại, để hắn xem hắn những hậu bối này, đều là cái đỉnh cái sâu tạc thiên na, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 348, lần nữa vấp phải trắc trở, Hàng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phòng, Diệp Thần lại bị đặt ở Ngọc Linh Trì bên trong, chân trụi lấy thân trên. Từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, Ngọc Linh Trì bên cạnh, Hổ Hoa cùng Tịch Nhan đều đứng ở nơi đó, Hổ Hoa vẫn còn tốt, chỉ là Tịch Nhan, khuôn mặt nhỏ dọa đến có chút trắng bệch, nàng chưa từng gặp qua máu tanh như thế chẳng diện, hơn nữa còn là nhìn mình sư phụ, Tịch Nhan, trở về, sau lưng, Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, Tịch Nhan không sợ, tiểu nha đầu cố nén trong mắt nước mắt không có chảy ra, lại là ngăn không được run rẩy thân thể nhỏ. Sư phụ từng nói qua, đây vốn là một cái đẫm máu thế giới, muốn sinh tồn, liền muốn không thể sợ máu, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không hiểu, Sở Huyên Nhi khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút trách cứ Diệp Thần, vì sao muốn sớm như vậy để Tịch Nhan bọn hắn biết như thế tàn khốc pháp tắc, sư tổ, Tịch Nhan đều hiểu, Tịch Nhan gương mặt phía trên đều là quật cường chi sắc, sư phụ nói mỗi một câu nói ta nhớ được. Trước kia ta không rõ trong miệng hắn chấp niệm là cái gì, hiện tại ta đã hiểu, tu sĩ cũng là người, nên có chấp niệm, vì thế coi như dựng vào tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Hắn như nghe được ngươi câu nói này, hẳn là rất vui mừng. Sở Huyên Nhi lần nữa xem thường cười một tiếng, phật tay đem Tịch Nhan cùng Hổ Hoa đưa tiễn. Rất nhanh, Dương Đình Thiên bọn hắn lại tới, đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Sở Huyên Nhi trên thân. Trưởng môn sư huynh, Doãn Chí Bình đâu? Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Hắn có thái hư cổ long hồn hộ thể, không chết được. Tư Phúc ngữ khí cũng mang theo lạnh nhạt, đặc biệt nói nghe được Doãn Chí Bình cái tên đó, sắc mặt liền sẽ trong nháy mắt trầm xuống. Ta coi là, chúng ta phải làm một lần cố gắng. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, chỉ dựa vào đan thánh thân phận để hắn không có đủ cùng Doãn Chí Bình tranh thánh tử tư cách. Cái kia nếu là ở tăng thêm thực lực của hắn, có lẽ sẽ để sư tôn bọn hắn hồi tâm chuyển ý, dù sao chiến lực của hắn là rõ như ban ngày. Ta đồng ý, Bàng Đại Xuyên lúc này gật đầu, Diệp Thần tiểu tử này ta hiểu rõ, có làm hay không thánh tử hắn không quan tâm, nhưng là không có cách, chúng ta cần phải mượn hắn uy thế cùng Doãn Chí Bình giành giật một hồi, kém nhất cũng phải đem Doãn Chí Bình từ thánh tử vị trí bên trên kéo xuống, cho dù là để Tư Đồ Nam làm, để Nhất Phong làm, ta cũng là giơ hai tay tán thành. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là một tên đệ tử bình thường. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi. Sư muội, ta hiểu, Dương Đình Thiên nói ra, trong giọng nói mang theo áy náy, nhưng người ta đều hiểu, hắn không phải một tên đệ tử bình thường, cũng chính là hắn không tầm thường, mới nhất định hắn gọi gánh vác không bình thường sứ mệnh. Rắc, rắc, đám người đàm luận thời khắc, Diệp Thần thể nội vang lên lần nữa xương cốt va chạm thanh âm. Cái kia man hoang luyện thể bí pháp lại bắt đầu tự hành vận chuyển, giúp hắn rèn luyện xương cốt kinh mạch, sinh sôi bước phát triển mới nhục thể. Cũng không lâu lắm, Hùng Nhị bọn hắn liền đến, đây là từ Ngọc Nữ Phong Phong Sơn đằng sau, bọn hắn lần thứ nhất đi lên, khi thấy đã không thành hình người Diệp Thần lúc, tất cả mọi người vẫn là lòng tràn đầy áy náy. Mặc dù, Doãn Chí Bình ra tay với bọn họ đều là bởi vì bọn hắn cùng Diệp Thần quan hệ, nhưng Diệp Thần có thể vì bọn họ lấy mệnh tương bác, hay là để bọn hắn rất cảm động, đặc biệt là Hùng Nhị, vừa mới nhìn thấy Diệp Thần, kém chút liền quỳ cái kia. Bên này, Dương Đình Thiên bọn hắn đã đi tới Hàng Nhạc Tông trưởng lão đại điện, vừa mới đi vào, bọn hắn liền thấy được Thông Huyền chân nhân tấm kia âm trầm dọa người mặt mo, gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị sư bá sư thúc, Dương Đình Thiên bọn hắn hay là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên nhao nhao thi lễ một cái, có lời gì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Thông Huyền chân nhân trầm giọng một câu, sư tôn, Diệp Thần thực lực ngươi cũng thấy đấy, tăng thêm hắn đan thánh lực ảnh hưởng, hắn so Doãn Chí Bình có tư cách hơn làm Hàng Nhạc thánh tử. Dương Đình Thiên hoàn toàn chính xác không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng bọn hắn ý đồ đến. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Thông Huyền chân nhân không biết ở đâu ra lớn như vậy lửa giận, thốt nhiên hét lớn, đem Bình Nhi đánh gần như bỏ mình. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, xin hỏi sư tôn, ngươi muốn tìm Diệp Thần tính là gì sổ sách? Sở Huyên Nhi ngửa mặt nhìn phía trên, mắt nhìn thẳng nhìn xem Thông Huyền chân nhân, đó là công bằng quyết đấu, Doãn Chí Bình sinh tử chưa biết, đồ nhi của ta sao lại không phải, đồng dạng đều là ngươi đổ tôn, ngươi chỉ quan tâm hắn, chưa từng quan tâm tới Diệp Thần, ngươi là tại oán hận ta rồi. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, Huyên Nhi không dám oán hận sư tôn. Sở Huyên Nhi lời nói bình thản, ngữ khí càng là không kiêu ngạo không tự ti. Ta chỉ mong sư tôn có thể công bằng một chút. Doãn Chí Bình liên tiếp phạm phải sai lầm lớn ngài đều có thể dễ dàng tha thứ. Vì sao công bằng quyết đấu phía dưới, đồng dạng bị thương nặng hai người bọn họ, ngươi nhưng như cũ thiên vị Doãn Chí Bình. Ngươi, Thông Huyền chân nhân một hơi không có đi lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, kém chút bị Sở Huyên Nhi một câu chán đến thổ huyết. Phản phản, thật sự là phản. Một giây sau bên trong, Thông Huyền chân nhân tại chỗ liền bạo phát, tức giận chấn động đến đại điện ầm ầm không ngừng. Thông Huyền chân nhân lần này thật nổi giận, hắn không cho phép tự chọn người bị người chất vấn, bởi vì chất vấn hắn chọn chúng người chính là chất vấn hắn, bởi vì chất vấn hắn, chẳng khác nào là tại ngỗ nghịch hắn uy nghiêm. Hắn là Hàng Nhạc lão tổ, là Hàng Nhạc trời, tự tin chính mình sẽ không phạm sai lầm, liền xem như phạm sai lầm, lấy hắn chí cao vô thượng uy nghiêm, cũng sẽ không nhận lầm, lời ta từng nói, ta chỉ lặp lại một bên. Thông Huyền chân nhân phẫn nộ quát, ta sẽ không để cho Diệp Thần làm Hàng Nhạc thánh tử, có ta ở đây một ngày, hắn liền không khả năng là Hàng Nhạc thánh tử, các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Được, Dương Đình Thiên nhàn nhạt mở miệng, chúng ta có thể không còn sách đổi thánh tử sự tình, nhưng là sư tôn, đồ nhi cảnh cáo nói ở phía trước, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất khuyên bảo một chút Doãn Chí Bình, chớ có lại xúc phạm môn quy, nếu như tái phạm, cho dù có các ngươi che chở, ta cũng sẽ tự tay giết hắn. Dương Đình Thiên, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thông Huyền chân nhân lạnh lùng nhìn xem Dương Đình Thiên, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Dương Đình Thiên lời nói vẫn như cũ bình bình đạm đạm, hắn là Hàng Nhạc thánh tử, tương lai sẽ còn là Hàng Nhạc trưởng giáo, nên có làm thánh tử dáng vẻ, mà không phải vô pháp vô thiên xem mạng người như cỏ rác. Đồ nhi mà nói, cũng chỉ lặp lại một bên, sư tôn ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn an phận thủ thường, không phải vậy, coi như các ngươi che chở, cũng khó thoát tông môn pháp quy. Nói đi, Dương Đình Thiên bỗng nhiên quay người, ngay cả cáo lui lễ nghi cũng không có, như hắn như vậy, Tư Phúc, Đạo Huyền bọn hắn cũng là như thế, có lẽ, bọn hắn là quá thất vọng rồi, thất vọng chỉ có thể để bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác dùng uy hiếp thủ đoạn, có lẽ, đây chính là Dương Đình Thiên chỗ thông minh. Hắn biết rõ Thông Huyền Chân Nhân sẽ không đáp ứng Diệp Thần làm thánh tử, cho nên mới đem Thông Huyền Chân Nhân lực chú ý từ Diệp Thần trên thân chuyển rời đến Doãn Chí Bình nơi đó. Doãn Chí Bình không phạm sai lầm còn tốt, nếu là lại không cách nào vô thiên xem mạng người như cỏ rác, hắn là không để ý tiền trảm hậu tấu. Sư muội, Dương Đình Thiên vừa đi vừa truyền âm cho Sở Huyền Nhi, đợi Diệp Thần thương thế tốt lên, liền dẫn hắn rời đi Hàng Nhạc, đi Hàng Nhạc thứ 9 phân điện. Ta cử động lần này chân chính dụng ý, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Sở Huyền Nhi khẽ gật đầu một cái, nàng là bực nào thông minh, tự nhiên minh bạch Dương Đình Thiên dụng tâm lương khổ, cử động lần này trên mặt nổi là trục xuất Diệp Thần, kỳ thực là để Diệp Thần tạm thời rời đi nơi thị phi này. Nói cho cùng, Dương Đình Thiên cách làm cũng là vì bảo hộ Diệp Thần. Có câu nói như thế nào, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bọn hắn cần Diệp Thần ẩn núp, mà đợi ngày sau đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Chương 349, không biết lớn nhỏ. Ban đêm, Ngọc Linh Trì bên trong Diệp Thần mở hai mắt ra, gần một ngày thời gian, thương thế của hắn đã tốt hơn nửa, toàn thân vết thương đã không thấy, nhưng nội thương còn cần một chút thời gian. Tiểu tử, cảm giác chín thành độ phù hợp ký chủ kiểu gì, sâu không sâu? Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long thanh âm liền tại hắn thần hải vang lên. Mạnh đến mức không còn gì để nói, Diệp Thần hít sâu một hơi, mặc dù hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Doãn Chí Bình hoàn toàn chính xác rất khủng bố, chân chính đánh qua mới biết được, chín thành độ phù hợp ký chủ, hoàn toàn chính xác so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Trận chiến này hắn ngoại trừ tiên luân cấm thuật, ma đạo lực lượng, át chủ bài khác đều đã cơ bản sử xuất, cùng ba đạo đạo thân hợp lực, tăng thêm đan tổ long hồn. Lại cũng chỉ có thể cùng Doãn Chí Bình đánh cái ngang tay, nếu là một chọi một, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Doãn Chí Bình. Có chút tiếc nuối, không có diệt cầu tạp trùng kia, Diệp Thần nói, trong mắt còn lóe lên một đạo hàn mang. Hôm nay khi nghe xong Hoắc Đằng nói, hắn đối với Doãn Chí Bình sát cơ đã không cách nào áp chế, cho nên mới ôm quyết tâm quyết tử đi chiến Doãn Chí Bình. Làm sao thực lực không đủ, không thể chân chính là hùng nhị, Đường Như Huyên bọn hắn lấy lại công đạo. Còn diệt hắn, Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thần, người mẹ nó liền may mắn đi. Hắn mặc dù là ký chủ, nhưng cùng cái kia Thái Hư Cổ Long hồn còn chưa hoàn thành lực lượng cùng hồn dung hợp, cho nên cũng không phải là đỉnh phong chiến lực. Nếu là lực lượng cùng hồn hoàn thành dung hợp, người căn bản là đấu không lại hắn. Còn chưa hoàn thành dung hợp, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một chút, cho nên, ngày sau làm theo khả năng đi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng. Lực lượng của hắn cùng hồn nếu là hoàn thành phù hợp, liền có thể chân chính mượn nhờ Thái Hư Cổ Long hồn lực lượng, mà lại chiến lực sẽ phi tốc tăng cường. Loại kia phi thăng tốc độ, so tu sĩ bình thường nhanh hơn quá nhiều, chí ít ngươi là so ra kém. Ta minh bạch, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nhưng dù là như vậy, như Doãn Chí Bình lại không cách nào vô thiên. Hắn hay là sẽ dứt khoát quyết nhiên đứng ra, đây không phải chiến không chiến từng chiếm được vấn đề. Mà là nên cách làm mà vì đó vấn đề. Tỉnh. Theo một đạo giọng nữ vang lên, Sở Huyền Nhi nhẹ nhàng đi đến. Tỉnh. Tỉnh. Diệp Thần ho khan một tiếng. Còn tại trách vi sư đem ngươi giam lỏng tại Ngọc Nữ Phong sao? Sở Huyền Nhi mím môi nhìn xem Diệp Thần. Không có chuyện gì. Diệp Thần cười cười, xoay người từ trong Ngọc Linh Trì nhảy ra ngoài. Ta chỉ là cảm giác có lỗi với Hùng Nhị bọn hắn. Doãn Chí Bình chủ yếu là nhằm vào ta, mới khiến cho bọn hắn nhận lấy liên lụy. Nếu là ta sớm một chút biết, cũng sẽ không có chuyện về sau phát sinh. Sở Huyền Nhi lần nữa mím môi, trong lòng cũng dù sao cũng hơi áy náy. Nếu không có nàng đem Diệp Thần giam lỏng, Diệp Thần cũng không cần tiếp nhận lương tâm khiển trách. Đúng rồi sư phụ, cái kia Doãn Chí Bình đâu? Diệp Thần nhìn về hướng Sở Huyền Nhi, vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Sở Huyền Nhi khẽ nói một tiếng, nghe nói dung hồn ra chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Thật muốn hiện tại tiến lên cho hắn bổ một đao. Diệp Thần xách ra bầu rượu, mãnh liệt đột nhiên rót một trận. Đừng cũng muốn làm chuyện điên rồ. Sở Huyền Nhi liếc qua Diệp Thần, tức giận nói, ta cũng không muốn Linh Nhi còn không có lấy chồng liền biến thành quả phụ. Nhìn ngươi nói, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. lại khôi phục thường ngày bộ kia tiện hình dáng. Có đôi khi ta đang nghĩ, nàng là muội muội của ngươi, ta cưới nàng, ta chính là em rể ngươi, ta là nên bảo ngươi tỷ đâu, hay là nên bảo ngươi sư phụ đâu. Gặp Diệp Thần khôi phục thường ngày, bầu không khí cũng không còn kiềm chế như vậy, Sở Huyên Nhi lúc này mới lại lộ ra cười tủm tỉm thần sắc, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, vậy ngươi muốn gọi cái gì đâu, bảo ngươi Huyên Nhi đi. Diệp Thần cười hắc hắc, không biết lớn nhỏ, nếu không gọi thê tử cũng được a. Diệp Thần nhếch miệng lại là cười một tiếng, dù sao ngươi sớm muộn là người của ta, ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ gả cho ngươi, vạn nhất ta nhìn chúng người khác đâu. Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi coi trọng người kia là cường giả. Diệp Thần vén lô tai một cái, không phải vậy ta có thể bảo vệ không cho phép sẽ không đi cướp cô dâu, hắn dám cùng ngươi bái thiên địa, ta liền thay hắn nhập động phòng. Càng nói càng hỗn trướng, Sở Huyên Nhi tức giận chừng Diệp Thần một chút, bất quá trong lòng hay là đắc ý, ta nói là thật, bớt lắm mồm, nói chính sự. Sở Huyên Nhi lúc này đã ngừng lại chủ đề, tìm một chỗ thoải mái địa phương ngồi xuống, nhìn xem Diệp Thần, nói ra, chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta đi Hàng Nhạc Tông thứ 9 phần điện, thời gian ngắn là sẽ không trở về. Nghe nói như thế, Diệp Thần lông mày nhướng lên, cười cười, thế nào, đám lão già kia, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem xung quân ra ngoài sao, là trưởng môn sư huynh quyết định, cũng là quyết định của ta. Sở Huyên Nhi nhẹ giọng nói, ngươi không thể lại đợi tại nơi thị phi này, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, cử động lần này mặt ngoài là xung quân, kỳ thực là bảo vệ ngươi, biết được, Diệp Thần ngồi ở một gốc linh quả thụ dưới, tiện tay mong rằng trong miệng lấp một cây cây tam nhì, nhưng ta chính là không rõ, các ngươi một lần lại một lần thỏa hiệp, thật được không? Ta nếu như các ngươi, liền đến âm, không minh cảnh tu vi, ám sát một cái chân dương cảnh, không khó đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, lời nói mang theo thâm ý, chúng ta có thể nghĩ đến, đám lão gia kia cũng có thể nghĩ đến. Cũng đúng, Diệp Thần nhẹ gật đầu, một núi không thể chứa hai hồ, ngươi lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, uy hiếp của ngươi không chỉ có đến từ Doãn Chí Bình, chủ yếu nhất là đám lão gia kia, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, để cho ngươi dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bọn hắn mới có thể thư giãn. Đem ngươi phái đi ra, trưởng môn sư huynh cũng không cần vì ngươi sự tình mà phân tâm, dạng này liền có thể chuyên tâm thu thập Doãn Chí Bình. Ta chính là sợ không có ta cái mục tiêu này, Doãn Chí Bình sẽ lần nữa liên lụy Hùng Nhị, Tạ Vân bọn hắn. Cái này ngươi có thể yên tâm, Sở Huyên Nhi cười cười, trưởng môn sư huynh tại trưởng lão hội bên trên đã buông lời. Doãn Chí Bình như còn dám vô pháp vô thiên xúc phạm môn quỳ xem mạng người như cỏ rác, hắn là không để ý tiền trảm hậu tấu. Mà lại sẽ có bóng đen người, thời khắc theo dõi hắn, xem ra mặt ngoài hài hòa Hàng Nhạc Tông, cũng là tối đảo mãnh liệt à. Chuyến tàu đêm cười lắc đầu, đợi ngươi năm nào làm người cầm quyền, ngươi cũng sẽ thật sự hiểu như thế nào chính trị. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, sư phụ, ta có chút mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền xuất phát. Sở Huyên Nhi nói cũng đã đứng lên, không phải loại kia mệt mỏi. Diệp Thần lắc đầu, nhìn qua bên này Sở Huyên Nhi, cười nói, sư phụ, ngươi có nghĩ tới hay không quy ẩn? Quy ẩn, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, giờ mới hiểu được tới câu kia mệt mỏi ẩn chứa chân chính ngụ ý. Đúng vậy à, không còn hỏi đến tông môn sự tình, không còn trà trộn tu luyện giới. Diệp Thần cười cười, mắt nhìn thẳng nhìn xem Sở Huyên Nhi, trong mắt còn mang theo một chút vẻ ước ao. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta liền đi phàm nhân giới. Tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, trồng lên 10 dặm hoa đào, khai khẩn 3 mẫu ruộng lúa, để thế giới đi nhao nhao hỗn loạn, chúng ta chỉ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bên này, nghe Diệp Thần mà nói, Sở Huyên Nhi sóng mắt trở nên mông lung, thần sắc trở nên có chút ước mơ, khóe miệng cũng còn mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, dường như cũng có thể nhìn thấy Diệp Thần phát họa cái kia một vài bức ấm áp mà bình thường hình ảnh, không thể không nói. Sở Huyên Nhi đạo tâm thật tại rung động, đáy lòng nàng, sớm đã chán ghét ngươi lừa ta gạt, khát vọng cái kia phần bình thường, cũng hy vọng cái gọi là tiên nhân, cũng chỉ là một chút chuyện cũ trước kia, chỉ là, nàng rất nhanh liền từ cái kia ước mơ trong hoàng hốt tỉnh lại, cười nhìn về hướng Diệp Thần, ta có thể cho rằng ngươi đây là trốn tránh sao, tốt à, ta thừa nhận, nhưng ta cảm giác như thế rất tốt, thế ngoại đào nguyên thôi, cũng không có người gì, mặc hay không mặc quần áo cũng không đáng kể, cái kia thời điểm cũng thuận tiện, chủ yếu nhất là kích thích à, chúng ta, ấy ấy ấy, làm sao còn động thủ đâu, Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền quay đầu liền chạy, lộn nhào, đi chết, sau lưng, Sở Huyên Nhi cầm lên một cái khổ người quăng tới, thật tốt một cái ấm áp hình ảnh, bởi vì Diệp Thần câu nói này bị khiến cho rất là tà ác, lúc đầu phiến tình kiều đoạn, cũng trong nháy mắt biến thành phim hành động, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 350, kẹt kẹt kẹt kẹt, từ Ngọc Linh chỉ đi ra, Diệp Thần cũng không trở về khu rừng nhỏ, sau đó một đường hướng về dưới núi đi đến, bất quá, hắn mới vừa nói những lời kia cũng không phải đùa giỡn, thật sự là hắn có chút chán ghét, ngay tại như vậy một cái chớp mắt, Sở Huyên Nhi nếu là gật đầu, hắn sẽ không chút do dự đi phàm nhân giới, giống như hắn nói một dạng, tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, trồng lên 10 dặm hoa đào, khai khẩn 3 mẫu ruộng lúa, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, chỉ là à, thế gian này nào có nhiều như vậy đào hoa nguyên, có lẽ, Sở Huyên Nhi cũng như hắn như vậy hướng tới cái kia phần bình thường, nhưng hắn biết, hắn cùng Sở Huyên Nhi chính là một loại người, gánh vác trách nhiệm, như thế nào đi trốn tránh, ai, lắc lắc đầu, hắn nhấc chân đi ra Ngọc Nữ Phong, trong đêm đen, một tòa tịch mịch trong địa cùng, Doãn Chí Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe dữ tợn u quang, một khuôn mặt dữ tợn dọa người, hắn tóc tai bù xù, tựa như là một ác ma đồng dạng, giết, giết, giết, hắn cắn đến răng rắc rung động, nội tâm lại là đang gầm thét, hắn phẫn nộ hắn cái này chín thành độ phù hợp ký chủ, vậy mà chỉ cùng Diệp Thần đánh một cái ngang tay, phẫn nộ không thể phát tiết trung tâm bên trong lửa giận, ngươi so trong tưởng tượng của ta càng thêm không chịu nổi, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại trong đầu hắn mờ mịt, đó là ta cùng hồn lực của ngươi không có hoàn toàn dung hợp, Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, nếu không có như vậy, hắn như thế nào là của ta đối thủ, vậy ngươi có biết hay không, hắn còn kém hai ngươi tiểu cảnh giới. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, ngươi là ký chủ, càng có ta cho ngươi mượn lực lượng, dạng này đều đánh không bại, không phải hắn nguyên nhân, mà là nguyên nhân của ngươi, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Doãn Chí Bình sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, ta không có cái kia công phu. Thái Hư Cổ Long thăm thẳm một tiếng, ta chỉ là nói cho ngươi, nhuệ khí cần nội liễm, không chỉ dùng đao mới có thể giết người, có đôi khi quyền mưu cũng có thể giết người ở vô hình. Mà lại ngươi có thể được đại đa số người ủng hộ, có ý tứ gì? Doãn Chí Bình con mắt nhắm lại một chút, ta cảm thấy trong cơ thể hắn có ma đạo lực lượng, đợi lần sau tới đối chiến, chỉ cần phát động trong cơ thể hắn ma đạo lực lượng, để hắn lâm vào ma hóa trạng thái, đến lúc đó, không cần ngươi đến động thủ, đây cũng là cái gọi là mượn đao giết người, có lẽ, ngươi sẽ còn bởi vì chu ma có công, nhận ủng hộ, ta hiểu được. Doãn Chí Bình cười, lộ ra sâm bạch răng, một tấm kia dữ tợn diện mục, lộ ra rất là đáng sợ, bên này, Diệp Thần đã một đường bò lên trên Liệt Diễm Phong, ngày mai sẽ phải đi, trời mới biết ngày nào mới có thể trở về, cùng Hùng Nhị bọn hắn cáo biệt hay là rất hẳn là, huống hồ, trong ngực hắn còn cất thật nhiều bảo bối đâu, những cái kia đều là từ Đan Thành mang về, hảo huynh đệ thôi, hắn đương nhiên sẽ không quên Hùng Nhị cùng Tạ Vân bọn hắn, đang khi nói chuyện. Hắn đã xa xa thấy được Hùng Nhị tòa kia nhìn có chút ngã trái ngã phải phòng trúc. À, Hùng ca ca, ngươi điểm nhẹ, rất đau. Vừa mới đến gần, Diệp Thần liền nghe được phòng trúc bên trong truyền ra giọng nữ. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe ra đó là Đường Như Huyên thanh âm. Tiếp theo, chính là kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần cũng còn có thể nghe được Hùng Nhị thở mạnh thanh âm cùng Đường Như Huyên tận lực áp chế thở gấp. Nàng ngược lại là hàm xúc nhiều, không có để cho lên tiếng, lập tức, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, tới sớm không bằng đuổi kịp xảo a, ai có thể nghĩ đến màn đêm vừa mới giáng lâm, cái này Hùng tiểu bàn tử cứ như vậy chuyên nghiệp, như thế xông đi vào không tốt a. Diệp Thần sờ lấy chóp mũi ho khan một tiếng, đã quấy rầy con hàng này xuân hiểu chuyện tốt, hắn nói không chừng sẽ tìm ta liều mạng, nếu không chờ biết, ân, vẫn là chờ sẽ đi. Cái kia tiểu bàn đôn mà nói không chừng 3 phút liền xong việc. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần dứt khoát tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống. Hai tay nâng cằm lên, một bên ngửa mặt nhìn lấy Hạo Vũ tinh không. một bên nghe phòng trúc trong kia kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Tiếp theo, hắn phân ra mấy đạo phân thân, chính mình chờ cũng là chờ, đem Tạ Vân bọn hắn đều tìm tới đi. Mấy đạo phân thân nhao nhao cười một tiếng, vui vẻ mà liền chạy ra khỏi đi, rất nhanh. Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng, Tề Nguyệt bọn hắn đều tới. Tiếp theo chính là Nhất Phong, Nam Cung Nguyệt, Đoạn Ngự, Dạ Như Tuyết bọn hắn. Tiếp xuống nhưng phàm là Diệp Thần hảo hữu, cơ bản đều bị mấy đạo phân thân cùng nhau cho tìm tới. Xuyệt, Tạ Vân đi tới, vừa muốn hô to gọi nhỏ, nhưng lại bị Diệp Thần đánh gãy. Nói xong không quên ra hiệu hắn đi xem một chút Hùng Nhị gian phòng. Nóa, Tạ Vân há to miệng, lúc này dựng lên lỗ tai, mà Tư Đồ Nam cùng Hoắc Đằng cái này hai đầu bức trực tiếp lén lút tiến tới phòng trúc cửa sổ dưới đáy. Khụ khụ, bên này, Nam Cung Nguyệt, Dạ Như Tuyết cùng Tề Nguyệt sắc mặt của các nàng liền có chút lúng túng. Coi bọn nàng thính lực, có thể nghe không ra Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên trong phòng làm cái gì. Như vậy chuyện xấu hổ, để ba người gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bên. Khụ khụ, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, vẫn không quên nhìn sang chính mình mấy đạo phân thân. Em gái ngươi, không phải nói với các ngươi muốn tối nay mời các nàng tới sao? Bọn ta không có xin mời, là các nàng chính mình theo tới. Mấy đạo phân thân một mặt vẻ mặt vô tội, ý tứ này a, vậy cái này liền không oán ta. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta cũng không phát hiện, tiểu mập mạp này thể lực được à. Một bên khác, Hoắc Đằng, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam cái này ba đậu bức, ngồi xổm ở dưới cửa sổ nói nhỏ, có thể không được sao? Cả ngày ăn hổ tiền, đổi minh ta cũng cả điểm. Sau đó một màn, liền đặc biệt cái kia, hơn nửa đêm, bình thường đệ tử tại Hùng Nhị phòng trúc bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, nghe cái kia rất có tiết tấu kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Bất quá, Diệp Thần bọn hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Hùng Nhị sức chịu đựng, bọn hắn đây là trông mong đợi hơn 3 canh giờ. Cái kia phòng trúc bên trong thanh âm chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng hung mãnh. Ta cũng là phục ta. Diệp Thần hung hăng vuốt vuốt mi tâm, ta mẹ nó cũng là nhàn, lại còn thật đợi hơn 3 canh giờ. Tảo Hoàng càn quét tệ nạn, bên kia, Tạ Vân trốn ở dưới cửa sổ ngao một cuống họng, răng rắc. Lời này vừa nói ra, phòng trúc bên trong nháy mắt truyền ra tiếng tạch tạch vang, cẩn thận đi phân biệt, còn có thể tưởng tượng ra là sàng tháp tiếng vang. Rất nhanh, Hùng Nhị liền ngay cả lăn lẫn bò chạy ra gian phòng, chỉ mặc một cái đại quần cộc. Kết nối lại thân áo lót cũng không mặc, khi thấy một nhóm lớn người chính một mặt lời nói thấm thía nhìn xem hắn lúc, kém chút cho người ta hài tử sợ quá khóc. Rất nhanh, quần áo không chỉnh tề Đường Như Huyên cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy đám người, vốn là ửng hồng gương mặt, trong nháy mắt đỏ thấu. Tiểu bàn đôn nhi, tốt thể lực. Tạ Vân một tay khoác lên Hùng Nhị trên bờ vai, vẫn không quên từ đáy lòng đối với hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi cái tiện nhân. Có phải hay không ăn no rừng mỡ? Hùng Nhị mặt đen lên nhìn xem Tạ Vân. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật đúng là muốn bóp chết con hàng này. Tốt, bắt đầu đi. Bên này, Diệp Thần đã phật tay lấy ra hơn 20 đàn quỳnh tương ngọc lỗ tửu. Ngày mai ta muốn ra chuyến xa nhà, coi như là cho ta đưa tiễn đi. Trước tiên nói rõ, không mang theo dùng linh lực hóa giải chếnh choáng. Làm sao, ngươi muốn đi? Nghe được Diệp Thần nói như vậy, đám người nhao nhao vây quanh, ra ngoài giải sầu một chút. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra 10 cái túi chữ vật đưa cho đám người. À, đây đều là từ Đan Thành mang về, huynh đệ ta đủ ý tứ đi. Mặc dù biết Diệp Thần trong lòng có chuyện gì, nhưng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chuyện không vui đều không nhắc, uống rượu. Sau đó hình ảnh liền đặc biệt ấm áp, mười mấy người nâng ly cạn chén, thật sự vô dụng linh lực hóa giải chếm choáng. Cho đến đêm khuya, mọi người mới uống ngổn ngang lộn xộn. Diệp Thần lung la lung lay đứng lên, hóa giải thể nội chiến choáng, quét mắt một chút đám người, lúc này mới quay người rời đi. Chương 351, liên quan tới ngủ vấn đề. Một đường về tới khu rừng nhỏ, Diệp Thần vẫn không quên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bất quá, vừa mới đi tới, hắn liền thấy được ngồi tại trên thềm đá Tịch Nhan, hai tay ôm hai đầu gối, cúi cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Sở Huyên Nhi ngồi trên băng ghế đá ung dung thưởng thức trà trà. Lập tức, Diệp Thần một trận kinh ngạc, nhìn sang Sở Huyên Nhi, lúc này mới nhìn về phía Tịch Nhan. Tịch Nhan, ngươi làm gì đâu? Gặp Diệp Thần trở về, Tịch Nhan lúc này nhảy dựng lên, nhảy nhảy nhót nhót mà đến, giống như là một cái tiểu tinh linh. nàng khí chất này cùng tính cách ngược lại là cùng Đan Thành Lạc Huy có điểm giống, ngây thơ rực rỡ, thiên chân vô tà, làm sao không ngủ được. Diệp Thần tò mò nhìn Tịch Nhan, sư phụ, ngươi ngày mai là không phải muốn đi. Tịch Nhan giơ lên cái đầu nhỏ, đó có thể thấy được, con mắt còn có chút đỏ lên. Ừm, ta cùng ngươi sư tổ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Diệp Thần cười cười, nói xong không quên nhìn thoáng qua một bên Sở Huyên Nhi, gạt người. Tịch Nhan phình lên miệng nhỏ, bọn hắn đều nói ngươi chọc người không nên dây vào, cho nên muốn đem ngươi xung quân đến phân điện, đừng nghe bọn họ nói bậy. Diệp Thần cười sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ, ta cùng ngươi sư tổ là có nhiệm vụ bí mật muốn đi chấp hành, chúng ta đi về sau, các ngươi làm như thế nào tu luyện còn thế nào tu luyện, tốt, nghỉ ngơi đi, sư phụ. Tịch Nhan lúc này kéo lại Diệp Thần, dương lên non nớt gương mặt, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần, đêm nay ngươi có thể hay không ôm ta ngủ, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, chính mình đi ngủ còn sợ hãi, vậy ngươi không phải cũng thường xuyên ôm sư tổ ngủ sao? Tịch Nhan một mặt ngây thơ chát động mắt to, phốc, lời này vừa nói ra, Sở Huyên Nhi vừa mới nhấp vào trong miệng nước trà một mạch toàn phun tới, sắc mặt trở nên đặc biệt phấn khích, bên này Diệp Thần sắc mặt cũng biến thành có đủ đặc sắc, ta lúc nào ôm sư tổ ngươi ngủ, còn nói không có, ta nghe được nhiều lần, ngươi luôn nói muốn để sư tổ cởi sạch quần áo cùng ngươi lên giường. Tịch Nhan vẫn như cũ chớp lấy mắt to nhìn xem Diệp Thần, sư phụ. Tại tu luyện giới, đồ đệ cùng sư phụ có phải hay không đều có thể tại trên một chiếc giường đi ngủ, cũng không cần mặc quần áo. Cũng chính là bọn hắn nói âm dương song tu. Bên này, nghe được Tịch Nhan nói như vậy, Diệp Thần đã theo bản năng bưng kín cái trán. Thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Tối nay hắn thật sự là thấy được chính mình đồ nhi là đến cỡ nào, đáng yêu. Một bên khác, Sở Huyên Nhi cũng hung hăng xoa mi tâm. Thầm nghĩ ngày sau có mấy lời cũng không thể ngay trước nhà đầu này mặt mà nói. Gặp hai người như vậy, Tịch Nhan lắc lắc Diệp Thần cánh tay. Sư phụ, Tịch Nhan cũng cùng ngươi xong tu đi. Cái này thôi được rồi. Vì cái gì? Tịch Nhan nghi ngờ dương lên bên dưới đầu. Ta sợ sư tổ ngươi sẽ bóp chết ta. Diệp Thần ho khan một tiếng. Nói xong không quên nhìn sang chính hung hăng trừng mắt nàng Sở Huyên Nhi. Tịch Nhan, đi nghỉ ngơi đi. Trừng mắt liếc Diệp Thần. Sở Huyên Nhi sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ, ách, tiểu nha đầu ngược lại là nhu thuận, ngoan ngoãn hướng về gian phòng của mình đi đến, lâm vào cửa trước đó, cũng còn không quên quay đầu lại, hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Sư phụ, Tịch Nhan sẽ lớn lên, chờ ta trưởng thành, cũng cùng ngươi lên giường, nói đi, Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, quay người chạy vào trong phòng. Bên này, Diệp Thần đã toàn bộ ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay bụng mặt. Tựa như là một cái tội phạm đang bị cải tạo tại sám hối một dạng, ta thề với trời, đây cũng không phải là ta dạy, ai biết nàng sẽ có dạng này cách nghĩ, ý tưởng này cũng rất tốt à. Sở Huyên Nhi hai tay khoanh ôm ấp lành nghề trước, một mặt cười tủm tỉm, Tịch Nhan lớn lên thế nhưng là một cái mỹ nhân tuyệt thế nha, đừng làm rộn, coi như cho ta cả đến trên giường ta cũng không xuống tay được à, nghe ngươi ý tứ này, đem ta lấy tới trên giường, ngươi liền xuống phải đi tay. Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, vậy ngươi không giống với, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thường thường đánh ta, trên giường thu thập ngươi, cảm giác kia rất mỹ diệu, mỗi khi nhớ tới hình ảnh kia, ta đều sẽ chạy tới muội muội của ngươi vậy cùng nàng tâm sự, ta nếu là không nghe lầm, ngươi đây là trả thù tâm lý à. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, nói mò, đây là chân tình tới, thật cái đầu của ngươi à. Sở Huyên Nhi tức giận liếc qua một chút, không dành cho ngươi nói chuyện tào lao, thu thập một chút đi, lập tức xuất phát, hiện tại, Diệp Thần sững sờ, lập tức, làm gì vội vã như vậy à, Diệp Thần nhếch miệng, chỉnh ta cùng chạy nạn giống như, tùy ngươi nghĩ ra sao. Sở Huyên Nhi phật tay tế ra một thanh phi kiếm, lơ lửng tại trong giữa không trung, sau đó một bước đi lên, thấy thế, Diệp Thần lắc lắc đầu. Cũng muốn nhấc chân đi lên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quay người đem hai cái túi chữ vật đặt ở hồ hoa cùng Tịch Nhan trước cửa, lúc này mới một bước đạp không, nhảy lên phi kiếm, cong, phi kiếm lúc này tranh minh, bay ra ngọc nữ phong, như cầu vồng đồng dạng bay ra hàng nhạc tông, tốc độ cực nhanh, bọn hắn vừa đi, thân ở hàng nhạc tông trong địa cung Doãn Chí Bình liền mở hai mắt ra, nhìn xem phi kiếm rời đi phương hướng, khóe miệng của hắn thấm ra nụ cười dữ tợn, Diệp Thần, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bên này, Sở Huyên Nhi cùng Diệp Thần đã ngự kiếm bay ra hơn 10 dặm, mà lại là hướng phía chính nam bay đi, lại nói, trước kia ta tại Chính Dương Tông khâm phục báo đệ tử thời điểm, còn điều tra Hàng Nhạc Tông thứ 9 phân điện đâu. Diệp Thần ngồi ở trên phi kiếm, ôm một cái hồ lô rượu, uống có tư có vị. À, Sở Huyên Nhi không khỏi nghiêng đầu, nhiều hứng thú mà hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cũng tra được một chút gì, thật không đơn giản. Diệp Thần rất có thâm ý nói một câu, Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện, trên mặt nổi thứ 9 phân điện là yếu nhất, nhưng ta dần dần phát hiện, không phải như vậy chuyện xảy ra à, xem ra tình báo của ngươi làm việc cũng không phải làm không. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, thứ 9 phân điện không những không phải Hàng Nhạc 9 đại phân điện bên trong yếu nhất, ngược lại là mạnh nhất, nó là trưởng môn sư huynh dòng chính. Từ trưởng môn sư huynh ngồi lên Hàng Nhạc trưởng giáo ngày đó, cũng đã bắt đầu ẩn nút, dòng chính. Diệp Thần sờ lên cái cằm, hiếu kỳ nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, ngươi sẽ không nói cho ta Hàng Nhạc Tông bên trong cũng chia phe phái đi. Đương nhiên phần, Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, năm đó cùng trưởng môn sư huynh cạnh tranh trưởng giáo chi vị người không phải số ít, bọn hắn mỗi một cái đều có phần điện duy trì, bất quá còn tốt, trưởng môn sư huynh không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được Hàng Nhạc trưởng giáo chi vị, sự thật chứng minh, thật sự là hắn là một cái xứng chức thống soái. Hiện tại ta hiểu được, Diệp Thần hí hư một tiếng, là thôi trưởng môn sư bá phản đối Doãn Chí Bình làm thánh tử, liền sẽ có rất nhiều người nhảy ra cực lực phản đối hắn, đây là không cam tâm năm đó không có ngồi lên trưởng giáo chi vị à, ngươi có thể minh bạch tầm này ý tứ liền tốt. Sở Huyên Nhi cười cười, trưởng môn sư huynh mặc dù là một tông chi chủ, nhưng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ địa phương, hắn cần nắm giữ từng cái phe phái cân bằng, cái này cân bằng nếu là nắm giữ không tốt, rất có thể sẽ gây nên Hàng Nhạc nội chiến. Mà những ngày gần đây, bởi vì Doãn Chí Bình sự tình, sư tôn đối với trưởng môn sư huynh cũng càng ngày càng bất mãn, có lẽ cũng đã động bãi miễn hắn suy nghĩ. Không chỉ là hắn, từng cái phe phái cũng đều đang chờ trưởng môn sư huynh phạm sai lầm, mặt ngoài bình tĩnh, tự mình sóng ngầm mãnh liệt, xem ra một tông trưởng giáo cũng không phải dễ làm như vậy đó à. Diệp Thần hí hư một tiếng, cho nên ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, ngươi tồn tại chính là trưởng môn sư huynh đối kháng đám lão gia kia cùng giữ gìn từng cái phe phái cân bằng một tấm vương bài. Hiểu ngay lập tức. Chương 352, phân điện thứ 9. Lúc tờ mờ sáng, Sở Huyên Nhi cùng Diệp Thần phi kiếm mới tại một tòa thật lớn thành trì rơi xuống. Tòa này cổ thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trong cổ thành chính giữa chính là một làm linh sơn toàn thân mông lung đang lượn lờ mây mù phía dưới, giống như một tòa nhân gian tiên sơn. Sở sư muội, chờ các ngươi rất lâu, mới vừa tới đến điện chủ phủ, một đạo cởi mở tiếng cười liền vang lên, lời còn chưa dứt, cả người khoác áo giáp trung niên liền đi ra, quả nhiên là mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân hình cứng cỏi, long hành hổ bộ ở giữa, còn mang theo thượng vị giả uy nghiêm, hắn nhìn giống một cái tướng quân, nhưng hắn không phải tướng quân, mà là Hàng Nhạc phân điện thứ 9 điện chủ, Tiêu Phong. Tiêu Phong sư huynh, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt à. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, rất tốt rất tốt. Tiêu Phong không thể nín được cười cười, đưa ánh mắt đã thả ở trên người Diệp Thần, một đôi cơ trí trong hai con người còn lóe sắc bén tinh quang, cái này chính là Diệp Thần đi, đệ tử Diệp Thần gặp qua Tiêu sư bá. Diệp Thần cuống quýt chắp tay hành lễ, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng, sau đó liền lôi kéo Diệp Thần, đi vào nói, ách ách, bị Tiêu Phong một tay lôi kéo, Diệp Thần có chút không quen, nhưng đối với Tiêu Phong người này, ấn tượng vẫn rất tốt, khí chất của hắn cùng Dương Đình Thiên có chút giống, chỉ bất quá so Dương Đình Thiên sống lũng một chút, chủ yếu là những ngày này thanh danh của hắn quá thịnh, nơi này rất nhiều người đều là chưa thấy qua hắn, đương nhiên tốt kỳ lời đồn đại này đám người. Bây giờ đi vào phân điện thứ 9, tự nhiên là muốn đi qua thấy chân dung, hắn chính là Diệp Thần, gặp Tiêu Phong tự mình lôi kéo Diệp Thần, những cái này đi ngang qua trưởng lão cũng hoặc là đệ tử cũng không khỏi đến kinh dị một tiếng, dáng dấp vẫn rất đẹp trai, đồng dạng nữ đệ tử có chút phạm hoa si, ngày xưa đánh bại huyền linh chi thể, đấu đan đại hội phong vị đan thánh, chiến lực không tại 9 thành độ phù hợp ký chủ phía dưới, vậy mà lại bị đày đi đến nơi đây, thật không biết đám lão gia kia nghĩ như thế nào. Người cầm quyền tâm tư, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Có người trầm ngâm một tiếng, thật đúng là đừng nói, Diệp Thần vừa tới phân điện thứ 9, liền thành chú mục tiêu điểm, rước lấy rất nhiều người chú ý. Bên này, Tiêu Phong đã mang theo Sở Huyên Nhi bọn hắn tiến vào đại điện, sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu rất là phong phú. Ba người vừa mới ngồi xuống, Tiêu Phong liền thở dài một cái, sắc mặt còn có chút không dễ nhìn. Trong tông sự tình ta nghe nói, quả thực đáng hận nà, Diệp sư điệt chi bằng ở chỗ này. Tiêu sư bá ta bảo đảm ngươi không bị làm sao, vậy ta phải cùng Tiêu sư bá uống một cái. Diệp Thần cũng là như quen thuộc, so với trong tưởng tượng còn muốn tự giác. Ha ha, tiểu gia hỏa này ta thích. Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng. Tiêu sư huynh, trong tông chiều nay không thể so với ngày xưa. Ngược lại là một bên, Sở Huyên Nhi mang trên mặt thần sắc lo lắng. Ba chúng ta phiên năm lần tại trưởng lão hội bên trên để sư tôn khó xử, để trưởng môn sư huynh tình cảnh rất không ổn. Theo ta thấy, bây giờ Hàng Nhạc Tông cùng trước kia không có gì khác biệt. Tiêu Phong rót một chén rượu, nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt a, vẫn luôn là như vậy, những người kia từ đầu đến cuối đều không có chịu phục qua, đừng nói là ủng hộ trưởng môn sư huynh, không cho quấy rối cũng không tệ rồi, cho nên mới lấy xung quân danh nghĩa đem Diệp Thần đưa ngươi cái này tới. Sở Huyên Nhi nói, vẫn không quên nhìn Diệp Thần một chút. Diệp Thần con hàng này ngược lại là không chút nào làm ra vẻ, nên ăn một chút nên uống một chút, có chút không tim không phổi. Liền trong chốc lát này, trên bàn mấy chục đạo mỹ vị món ngon, hắn tất cả đều động khắp nhì, ăn không ăn cùng nhau, có uống hay không cùng nhau, chỉnh cùng góc núi bên trong chạy đến đồ nhà quê một dạng, để Sở Huyên Nhi có chút xấu hổ, đưa ta chỗ này chuẩn không sai. Tiêu Phong vô vô Diệp Thần bả vai, có lẽ là lực đạo quá lớn, kém chút để Diệp Thần vừa nhét vào trong miệng một viên viên thịt phun ra ngoài. Tiêu sư bá, ngươi là luôn mặc áo giáp. Diệp Thần vẫn là đem viên thịt nguyên lành nuốt xuống tới, lúc này mới nghi hoặc nhìn Tiêu Phong. Nghe nói như thế, Tiêu Phong hứng thú, tiểu gia hỏa, ngươi nghe lời này ý tứ, ngươi trước kia là gặp qua ta mặc áo giáp rồi. Gặp qua, đương nhiên gặp qua. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ta trước kia là Chính Dương Tông tình báo các đệ tử, tới qua Hàng Nhạc phân điện thứ 9 hai lần đều may mắn gặp qua ngươi, ngươi cũng là mặc áo giáp, tình báo các đệ tử. Tiêu Phong cười nhìn Diệp Thần, xem ra khi đó ngươi không ít từ nơi này làm đi tình báo đi, đều là không đau không ngứa. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, khi đó ta chỉ là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Con tôm nhỏ, Tiêu Phong không khỏi cười một tiếng, rất là vui mừng nhìn xem Diệp Thần, trước kia là con tôm nhỏ, ngươi bây giờ, thế nhưng là một con rồng à, thành côn hiện tại chỉ sợ hối hận phát điên đi, đây đều là mệnh. Diệp Thần cười khan một tiếng, đem một viên linh quả nhét vào trong miệng, câu nói này một câu nói chúng. Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng, mệnh đồ nhiều thăng trầm người, hẳn là thụ thượng thương ưu ái người, người như vậy, đều là rồng phượng trong loài người, tựa như là ngươi một dạng. Tiêu sư bá đừng bắt ta làm trò cười, không tìm vui vẻ, không tìm vui vẻ. Tiêu Phong cười vuốt vuốt sợi râu, vậy chúng ta liền nói một chút áo giáp sự tình. Ngươi Tiêu sư bá ta sinh ở tướng soái nhà. Ta trong trí nhớ phụ soái, cơ hồ từ trước tới giờ không tá giáp, hắn từng nói qua, liền xem như tam quân thống soái, cũng muốn thời khắc chuẩn bị ra chiến trường, dù là chậm trễ như vậy 2-3 phút đồng hồ sự tình, đều có thể liên quan đến một trận đại chiến thành bại, cho nên, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, ta cũng nhiễm lên cái này tật xấu, tu sĩ nhà, cũng có chiến tranh, mà lại xa so với phàm nhân giới muốn tàn khốc nhiều, tu sĩ chúng ta cũng muốn tùy thời chuẩn bị ra chiến trường. Bên này, Diệp Thần nghe đến mấy câu này, xúc động hoàn toàn chính xác rất lớn. Tiêu Phong mặc dù cực điểm che giấu, nhưng Diệp Thần vẫn có thể từ trên người hắn ngửi được nồng đậm lệ khí. Đó là ở trên chiến trường ma luyện đi ra đặc hữu lệ khí. Đã chết nói đúng là, Tiêu Phong không chỉ một lần tham dự qua đại quy mô tu sĩ chiến tranh. Tiểu gia hỏa a, Diệp Thần trầm mặc thời điểm, Tiêu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nhỏ bả vai, cười nói, nam nhân mà, nếu có thể khuất có thể duỗi, càng phải ý chí thiên hạ, không phải vậy nào có cố sự giảng cho hậu nhân nghe, lời của sư bá, Diệp Thần sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Diệp Thần từ đáy lòng nhẹ gật đầu, nếu là có thể mà nói, lại có tu sĩ ở giữa chiến tranh, ta hy vọng sư bá có thể cho phép ta tham gia, ta khát vọng cái kia phần ma luyện. Nghe nói như thế, dù là Tiêu Phong hai con ngươi cũng không khỏi đến lóe lên một tia sáng, không có trả lời Diệp Thần, ngược lại là nhìn về hướng một bên Sở Huyên Nhi. Sở sư muội, ngươi đồ nhi này, so trong tưởng tượng của ta còn muốn ngoài ý muốn à, hắn vốn là cái dị loại, Sở Huyên Nhi nói, vẫn không quên nhìn sang Diệp Thần. Sư phụ, ngươi lại đỗi ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Sở Huyên Nhi tức giận liếc qua Diệp Thần, tu sĩ ở giữa chiến tranh, đó là trò đùa sao, liền xem như chuẩn thiên cảnh cũng có khả năng vẫn lạc, ngươi đi làm pháo hôi sao, vậy ngươi không thể nói như vậy. Diệp Thần lung tung sờ lên bên miệng mỡ đông, ta mặc dù là tên lính quèn, nhưng có đôi khi khả năng có thể làm đại tướng dùng, cho ta gần vừa đủ khoảng cách, ta là có thể chém quân địch thống soái. Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Sở Huyên Nhi cười cười, nghĩ đến Diệp Thần cái kia bá đạo tiên luân cấm thuật, dù là nàng đều rất là kiêng kỵ. Hôm đó cửu minh kết giới bên trong chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, không phải liền là đẫm máu ví dụ sao? Đúng vậy nha. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, phủi mông một cái đứng lên, vui vẻ mà chạy hướng về phía bên ngoài. Ta ra ngoài đi bộ một chút. Sư muội à, thật sự là hắn là so Doãn Chí Bình càng thích hợp làm thánh tử cùng tương lai trưởng giáo. Nhìn xem đi ra ngoài Diệp Thần, Tiêu Phong cười cười. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn làm một đệ tử bình thường. Chương 353, Tiêu Tường, ra đại điện, Diệp Thần hít sâu một hơi, sau đó rất gần nhìn ra xa. Không thể không nói, tòa cổ thành này đích thật rất rất lớn, mắt có thể nhìn thấy địa phương, có nhiều sơn phong, mặc dù so ra kém đan thành, nhưng cũng đủ lớn khí bàng bạc. Chủ yếu nhất là, tòa cổ thành này khắc họa quá nhiều trận văn, dù hắn nhìn, cũng không khỏi đến cảm giác tê cả da đầu. Nơi này không tệ, Diệp Thần sờ lên cái cằm, tìm một chỗ phương hướng, thoải mái nhàn nhã đi dạo tới. Hắn chính là Diệp Thần à, trên đường đi. Đi ngang qua đệ tử đều sẽ đối với Diệp Thần chỉ trỏ, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt, có nhiều mắt người bên trong là kính sợ cùng sợ hãi than thần sắc. Mọi người tốt a, à, Diệp Thần ngược lại là như quen thuộc, một đường đều tại cho chư vị tới quá khứ trưởng lão cùng đệ tử chào hỏi. Tốt, tốt, tốt, phân điện thứ 9 đệ tử trưởng lão cũng so trong tưởng tượng muốn nhiệt tình nhiều. Hà, khi đi ngang qua một tòa tiểu uyển lúc, Diệp Thần nhướng mày. Nhìn về hướng tiểu uyển bên trong một cái bất chính rất gần huy động trong tay linh kiếm một vị nữ đệ tử, nàng mồ hôi nóng lầm ly, sắc mặt còn có chút tái nhợt, thật sự rất hết giận hao tổn quá lớn, nhưng như cũ tại phát điên tu luyện, mà Diệp Thần sở dĩ nhíu mày, là bởi vì nữ đệ tử kia hắn tại Hàng Nhạc Tông gặp qua, chính là Ngọc Linh Phong đệ tử, nàng sẽ không phải là bị Doãn Chí Bình gian dâm cái kia gọi Tiêu Tương nữ đệ tử đi. Diệp Thần hai con ngươi nhắm lại một chút. Trước đó hắn là nghe nói qua, nữ đệ tử kia đích thật là Ngọc Nữ Phong đệ tử, mà lại bị trong đêm đưa đến phân điện thứ 9, là nàng không thể nghi ngờ. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào tiểu uyển, cảm giác được có người đi tới. Tên nữ đệ tử kia lúc này mới thu kiếm thức, khi thấy là Diệp Thần lúc, nàng lập tức sững sờ. Diệp Thần, xem ra Tiêu Tương sư tỷ nhận biết ta, ta tại Hàng Nhạc Tông gặp qua người. Tiêu Tương gượng ép cười một tiếng. Sư tỷ, giống ngươi như thế không muốn mạng tu luyện, sẽ làm bị thương căn cơ. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay lấy ra một bình linh dịch đưa cho Tiêu Tường. Từ bị bọn hắn đưa tới phân điện thứ 9, ta liền đã quên lúc nào mệt mỏi cái gì là đau nhức. Nữ đệ tử đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng chất phác, khuất nhục nước mắt hỗn hợp mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cũng tùy ý mái tóc che đậy lấy chính mình nửa gương mặt gò má. Thù, Diệp Thần định nhãn đi xem. Mới xuyên thấu qua Tiêu Tương sợi tóc khe hở thấy được trên trán kia khắc lấy một chữ cửu, lập tức, tâm hắn cảnh nhận lấy xúc động, đây là như thế nào cừu hận, để một cái xinh đẹp như hoa nữ tử dạng này tự mình hại mình chính mình, dù là tự tay hủy đi dung mạo của mình cũng ở đây không tiếc. Bỗng nhiên, Diệp Thần sinh ra một cô sát khí lạnh như băng, đó là đối với Doãn Chí Bình, chính là hắn vô pháp vô thiên, hủy đi một cái phong nhã hào hoa nữ tử. Để nhân sinh của nàng chỉ còn lại có cừu hận. Bỗng nhiên, Diệp Thần cũng sinh ra một cỗ ngập trời giận. Đó là đối với Thông Huyền chân nhân đám kia tự xưng là người cao cao tại thượng. Đúng là bọn họ trí cao vô thượng uy nghiêm, mới khiến cho Tiêu Tương trở thành bọn hắn quyền mưu dưới vật hy sinh. Bên này, cảm giác được Diệp Thần thể nội tràn đầy ra sát khí lạnh như băng. Tiêu Tương sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Thân thể mềm mại cũng không khỏi đến chấn động một cái. trong đôi mắt đẹp còn có vẻ sợ hãi. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt chế trụ sát khí cùng lửa giận, đầy cõi lòng áy náy nhìn xem Tiêu Tương, sư tỷ chớ sợ, không phải nhằm vào người, nghe nói ngươi cùng người kia đại chiến một trận. Tiêu Tương mím môi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, cũng biết Tiêu Tương trong miệng người kia là chỉ ai, là thực lực của ta không tốt, không thể diệt cẩu tạp chủng kia, vậy ngươi cũng là bị bọn hắn xung quân tới đây. Tiêu Tương nhìn chăm chú Diệp Thần, xem như thế đi. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, dạng này tông môn, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Tiêu Tương cười có chút thê lương, sư tỷ chớ có nản chí. Diệp Thần cuống quýt trấn an nói, cũng không phải tất cả mọi người giống những người kia một dạng, tựa như trưởng môn sư bá, hắn bao giờ cũng đều muốn lấy cho các ngươi lấy lại công đạo, nhưng xin mời cho trưởng môn sư bá một chút thời gian, hắn mặc dù là trưởng giáo, nhưng cũng là thụ kiềm chế, ta minh bạch. Tiêu Tương thần sắc có vẻ hơi cô đơn, cho nên, chúng ta càng phải hảo hảo còn sống. Diệp Thần cười cười, so với tuyệt vọng, lại nhỏ bé hy vọng, đều có vô hạn khả năng, muốn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ giết trở về, ta tin tưởng. Tiêu Tương hăng hái gật đầu, lại lần nữa dấy lên đấu chí. Đây là Ngọc Linh Sư Thúc nắm ta mang cho người. Bên này, Diệp Thần đã phật tay lấy ra một cái túi đựng đồ. Kỳ thực đây là hắn tìm một lý do mà thôi, cái kia Ngọc Linh Phong Đông Phương Ngọc Linh căn bản cũng không biết bọn hắn muốn tới phân điện thứ 9, trước sau ngẫm lại, hắn hay là quyết định lấy Ngọc Linh Sư Thúc danh nghĩa đưa tương đối đáng tin cậy, tạ ơn. Tiêu Tương nhận lấy túi chữ vật, to như hạt đậu nước mắt không ngừng nhỏ xuống tại trên túi chữ vật, ai, nhìn thấy Tiêu Tương như vậy, Diệp Thần không khỏi thở dài một cái, hắn là không muốn đả kích hắn cái này đáng thương Tiêu Tương sư tỷ. Lấy nàng thiên phú, là vĩnh viễn cũng không giết chết Doãn Chí Bình, nhưng hắn hay là không chuẩn bị nói, tựa như hắn câu nói kia một dạng, lại nhỏ bé hy vọng, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn khả năng, cái này đâu, Diệp Thần thở dài đằng sau, bình thường đệ tử tuôn vào, chạy tới liền tóm lấy Diệp Thần cánh tay, cái gì, Diệp Thần bị chỉnh mộng, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, bọn ta Hùng Ca muốn tìm ngươi luyện một chút. Đám người nhếch miệng cười một tiếng, cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, lôi kéo liền hướng ra phía ngoài đi, nóa, còn mang các ngươi dạng này, luận bàn một chút thôi, trước mọi người hô sau nắm giữ, đem Diệp Thần kéo đến điện chủ phủ một mảnh trên diễn võ trường. Có lẽ là nghe nói Diệp Thần muốn cùng phân điện thứ 9 đệ tử luận bàn, không ít người người đều chạy tới quan chiến tới, đến mức, sáng sớm, khổng lồ diễn võ trường. Ba tầng trong ba tầng ngoài chất đầy bóng người, đen nghịch một mảnh, bên này, lôi kéo Diệp Thần những cái này đệ tử, đã buông ra Diệp Thần, lập tức vẫn không quên chỉ sừng sững tại diễn võ trường trung tâm một người, cười hắc hắc nói, ẩy, đó chính là bọn ta Sơn Hùng Ca, không cần bọn hắn nói, Diệp Thần cũng đã thấy được, hơn nữa còn hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đây cũng quá, không trách hắn dạng này, chỉ vì gọi là Sơn Hùng người. Dáng dấp quá mẹ hắn hùng tráng, thân cao tối thiểu có 2 trượng, lưng hùm vai gấu, chân trụi lấy cánh tay, bắp thịt cả người như cầu long, tràn đầy lực bộc phát, đáng giá nói chuyện chính là hắn hai mắt, đúng như chuông đồng như vậy lớn, bắn ra sáng loáng ánh sáng ngói sáng ánh mắt, không biết chuyện ra sao, Diệp Thần cảm giác đứng ở trước mặt Sơn Hùng, liền cùng tiểu thí hài giống như, một bàn tay hô tới, cả người cũng có thể bay lên trời, nghe nói ngươi đánh nhau rất sâu. Sơn Hùng móc lấy lỗ mũi nhìn xem Diệp Thần, thanh âm quả nhiên là hùng hậu vô cùng, giọng cũng rất là vang dội, thật là khéo, ta đánh nhau cũng rất sâu, cho nên muốn tìm ngươi so tài một chút đến cùng là càng sâu. Sơn Hùng một câu mang theo sâu chữ, để Diệp Thần nghe được trong lòng là lạ, đánh nhau, hắn tự nhiên không sợ Sơn Hùng, cái này nếu là so với ai khác sâu lớn nói, hắn chỉ định không được, đánh có thể, điểm đến là dừng. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, còn có, đánh qua đằng sau cũng không mang theo kêu cha gọi mẹ, cái kia ta tâm lý nắm chắc. Sơn Hùng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ông một tiếng lấy ra chính mình trọng kiếm. Ta nhỏ cái thần à, nhìn thấy Sơn Hùng thanh kia trọng kiếm, Diệp Thần miệng đầy tắc lưỡi, bởi vì Sơn Hùng thanh kia trọng kiếm, thật rất lớn, biết đó là một thanh kiếm, không biết còn tưởng rằng là một khối cánh cửa đâu, nhìn ra. Cái này nếu là phổ thông chân dương cảnh, bị hắn một kiếm nện xuống đến, cả người đều sẽ biến thành một đống. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ăn ta một kiếm, Diệp Thần sờ cảm thời điểm, Sơn Hùng đã luân động hắn cánh cửa kia đánh thiết kiếm lang thiên đập tới. Ta dựa vào, ta còn không có lượng ra hỏa đâu. Diệp Thần một tiếng mắng to, trong nháy mắt né ra ngoài. Hắn vừa đi, lúc trước hắn đứng địa phương, liền bị Sơn Hùng một kiếm đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm. Cái kia ta mặc kệ, ai bảo ngươi không cầm ra hỏa tới. Sơn Hùng lần nữa vung mạnh kiếm mà tới. Ngươi biết thật nhiều à? Diệp Thần lần nữa né tránh, thầm mắng cái này Sơn Hùng nhìn qua là cái thật thà em bé, trong lòng cũng không phải cái gì bé ngoan. Chương 354, to con, oanh, Man Hùng một kiếm lại phách không, ở trên mặt đất lại một lần đánh ra một đầu khe rãnh. Tên này khí lực thật đúng là không phải bình thường nhỏ, luân động trọng kiếm đại khai đại hợp, không khí đều bị đâm đến vù vù rung động, mà lại kỳ dị nhất chính là, hắn trọng kiếm phía trên, lại còn có lôi điện xé rách. Ông, bên này, Diệp Thần cũng đã lấy ra thiên khuyết kiếm, Man Hùng thấy thế, vừa sải bước lên trước, vung mạnh kiếm liền nện, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, một kiếm vung mạnh ra, cùng cái kia Man Hùng một kiếm đụng vào nhau, bàng, kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, Man Hùng sừng sững không động, ngược lại là Diệp Thần, cả người đều bị vung mạnh bay ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, bàn chân còn tại trên đại địa đoán được hai cái dấu chân thật sâu, con hàng này nhục thân không phải bình thường cường đại a. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thổn thức tắc lưỡi nói, lang thiên phá thuẫn, Man Hùng lần nữa luân động trọng kiếm mà đến, mà lại trọng kiếm phía trên còn quanh quẩn lấy kinh khủng lôi điện. Thấy thế, Diệp Thần giơ kiếm tại nâng quá mức đỉnh, loảng xoảng, Man Hùng một kiếm, rắn rắn chắc chắc bổ vào thiên khuyết kiếm bên trên, dù là Diệp Thần thực lực, đều kém chút bị Man Hùng một kiếm đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, thật sự có tài thôi. Diệp Thần cười cười, thể nội khí huyết sôi trào, sinh sinh đẩy lên, sau đó đánh giết tới, bàng, ầm, loảng xoảng. Sau đó, hai người cứ như vậy làm mờ, một cái mang theo cánh cửa lớn nhỏ trọng kiếm, một cái mang theo nó nặng vô cùng thiên khuyết kiếm. Tốt, tốt, hai người làm nóng người chiến, đều rước lấy tứ phương người quan chiến một mảnh lại một mảnh reo hò. Sư huynh, cái kia gọi Man Hùng, huyết mạch có chút kỳ dị à, trên một ngọn núi. Sở Huyên Nhi nhìn thoáng qua bên này, lại đem ánh mắt đặt ở một bên đứng lặng Tiêu Phong trên thân. Ta nghiên cứu qua, vậy là không có thức tỉnh man tộc huyết mạch. Tiêu Phong cười cười, hắn là ta trước kia tại một tòa dương quan cổ đạo nhặt được một tên ăn mày nhỏ, khi đó hắn mới cao như vậy. Tiêu Phong nói, vẫn không quên khoa tay một chút, sau đó ngữ khí liền bắt đầu hí hư, ai có thể nghĩ đến à, lượng cơm ăn của hắn cũng không phải bình thường lớn, đều không cần bát. Trực tiếp dùng bồn, mà lại giống như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. 10 tuổi thời điểm, kích cỡ đều cao hơn ta. Đáng ra nói chuyện chính là, nhục thể của hắn, là ta đã thấy trong đám người cùng thế hệ cường hãn nhất. Không có cái thứ hai, xem ra Tiêu sư huynh nơi này thật sự là ngọa hổ tàng long à. Sở Huyên cười cười, bất quá cùng ngươi nhà Diệp Thần so, đó mới là tiểu vu gặp đại vu. Tiêu Phong bất đắc dĩ cười cười. Câu nói này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Sở Huyên Nhi cười vuốt vuốt mi tâm. Có thể cùng chín thành độ phù hợp ký chủ đánh hòa nhau. Ta đoán chừng đại sở phong vân bảng bên trên, rất khó đang tìm ra đối thủ. Oanh, hai người nói chuyện thời khắc. Trên diễn võ trường, Diệp Thần cùng Man Hùng đã nhao nhao bỏ binh khí, trực tiếp tay không tấc sắt ra trận. Huyền quang ấn, ma động bát hoang, ẩm, oanh, một chiêu ngạnh hám, hai người đều bị đẩy lui. Diệp Thần cũng còn không quên lắc lắc bàn tay, cảm giác đau nhức vô cùng, huyết mạch thật kỳ dị a. Diệp Thần ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào Man Hùng, dường như có thể khám phá hắn trong huyết mạch ẩn giấu một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Lực lượng kia thần bí mà cổ lão, huyết mạch càng làm cho hắn cảm giác 10 phần kiềm chế. Man tộc huyết mạch, Diệp Thần thần hải bên trong, vang lên thái hư cổ long thanh âm mờ mịt, viễn cổ tám tộc, lại bắt được một cái sống. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, khó trách cảm giác da của hắn không phải bình thường dài. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Hai người lúc nói chuyện, đối diện Man Hùng thân thể lên quái dị biến hóa. Hắn trần trụi cánh tay bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo ra ngoài cổ lão rất văn. Mà lại thân thể bên ngoài thân còn có lôi điện tại xé rách. Đó là nhục thân cường đại đến trình độ nhất định biểu hiện. Man Hùng khí chất thay đổi, toàn thân khí huyết thăng thiên. Lộ ra một cỗ man hoang chi khí, cái kia đen kịt như thác nước tóc, cũng giơ thẳng lên trời hây hẩy. Ầm, theo Man Hùng một bước đạp vỡ đại địa, hắn bỗng nhiên huy động to bằng quạt hương bồ bàn tay, sau đó bỗng nhiên một chưởng đẩy ra, giống, chợt, một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo long ảnh đối diện gào thét mà tới, kháng long. Diệp Thần sững sờ, Man Hùng thi triển bí thuật, coi như không phải kháng long bí pháp sao, bí pháp này hắn cũng đã biết, là từ Từ Phúc trong lò luyện đan học được, hơn nữa còn nhìn thấy một bộ kháng long bí thuật ý cảnh bên trong thi triển bí pháp này, chính là một cá thể hình hùng tráng người, bây giờ thấy Man Hùng thi triển, hắn càng xác định là cổ lão người Man tộc, ta cũng tới. Diệp Thần giống to một tiếng, vừa sải bước lên trước, huy động cánh tay, một chưởng cũng đẩy ra một đạo khổng lồ long ảnh. A, lần này đổi Man Hùng kinh ngạc, hắn mặc dù khờ, lại là không ngốc, một chút liền nhìn ra Diệp Thần thi triển chính là loại bí pháp nào, giống, quanh, hắn kinh ngạc thời khắc, hai đạo kháng long long ảnh trong nháy mắt chạm vào nhau, trong cùng một lúc ầm vang bạo liệt, lại đến, Man Hùng nghẹn đủ một hơi, lần nữa huy động cánh tay, phất tay lại là một đạo long ảnh, mà lại so trước đó cái kia kích cỡ lớn hơn. Trả lại kình, Diệp Thần ngao một cuống họng, dứt khoát còn cần kháng long đối với kháng long, giống, giống, giống, giống. Sau đó đại chiến, cũng có chút vô nghĩa, người quan chiến dứt khoát đều bưng kín lô tai. Diệp Thần cùng Man Hùng cái này hai đậu bức, liền bắt được cái này một loại bí thuật chơi bạc mạng đập. Ngươi đánh một đạo, ta cũng đánh một đạo, đến mức, khổng lồ diễn võ trường, có thể nghe được cũng chỉ là rồng tiếng gào thét. Có thể nhìn thấy cũng chỉ là từng đầu khổng lồ long ảnh tại xoay quanh vờn quanh, đang gầm thét lao nhanh, nhìn người là hoa mắt. Đây là hai hàng là đậu bức đi, bên diễn võ trường duyên, một nhóm bốn người nhao nhao hí hư một tiếng. Bốn người bọn họ, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Bắc Hải thế gia thiếu chủ Ly Trương, chú kiếm thành thiếu thành chủ Trần Vinh Vân, huyền thiên thế gia thiếu chủ Vi Văn Trác cùng thất tịch thánh nữ Từ Nạc Nghiên thôi. Về phần thân ở Bắc Sở bọn hắn, tại sao lại xuất hiện tại đại sở đầu nam? Tự nhiên là mang theo sứ mệnh tới. Từ khi biết được Diệp Thần bị đẩy đi đến phân điện thứ 9 về sau, phía sau bọn họ gia tộc liền nhao nhao đem bọn hắn phái ra. Mục đích là rõ ràng, đó chính là lôi kéo Diệp Thần. Theo bọn hắn nghĩ, Hàng Nhạc Tông không chào đón Diệp Thần mới đem Diệp Thần trục xuất. Nhưng là gia tộc của bọn hắn thế nhưng là sẽ coi Diệp Thần là làm cục cưng quý giá. Ta nói, ba các ngươi nếu không đi về trước đi. Trần Vinh Vân lắc lắc đầu, sau đó vẫn không quên mấp máy tóc. Đối với Diệp Thần, bọn ta chú kiếm thành là nhất định phải được. Ngươi nghĩ hay lắm. Từ Nạc Nghiên liếc qua Trần Vinh Vân, nhà ngươi mỹ nữ có chúng ta thất tịch cung nhiều không? Nếu là hắn ưa thích mỹ nữ, cái kia ngược lại là xử lý. Ly Trương vén lô tai một cái, muốn ta nói, Hàng Nhạc Tông đám lão gia kia đầu đều bị lừa đá. Vi Văn Trác nhếch miệng, chiến lực không kém chín thành độ phù hợp ký chủ. Còn kiêm đan thánh tên, cái này cũng không tốt tốt chân quý, không biết được đang suy nghĩ cái gì. Cô lậu quả văn đi, Từ Nạc Nghiên nói ra, đây chính là tông môn nội bộ mâu thuẫn. Cái gọi là quyền mưu cùng chính trị, tăng thêm người cầm quyền cái kia tự xưng là uy nghiêm cao cao tại thượng. Rất nhiều nhân tố, mới đưa đến cục diện bây giờ. Cục diện này tốt, Ly Trương cười cười, bọn hắn không cần chúng ta muốn à, đây chính là cục cưng quý giá. Ta cảm thấy chúng ta đều không có đùa giỡn. Từ Nạc Nghiên khẽ khẽ lắc đầu. Ta thế nhưng là nghe nói, Hạo Thiên thế gia người cũng tới, ngay tại trên đường, tám thành sẽ đem Diệp Thần tiếp hồi gia tộc đi. Vậy cũng không nhất định. Vi Văn Trác nhẹ nhàng khoát tay áo. Diệp Thần mặc dù là Hạo Thiên thế gia người, đấu đan đại hội đằng sau, hắn đều không có về Hạo Thiên thế gia, như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao. Chủ yếu nhất là, nhìn chằm chằm Diệp Thần cũng không chỉ là chúng ta, còn có Đan Thành, còn có Nam Sở Hai Tông, các đại thế gia, Bắc Sở Một Điện, có lẽ đều sẽ phái người tới. Trần Vinh Vân trầm ngâm một tiếng, không phải có lẽ, mà là khẳng định. Vi Văn Trác sờ lên cái cằm, tiểu tử này tiềm lực là tại là quá lớn, nếu không, ta bốn cái quản tù tì đi, người nào thua, liền rời khỏi. Trần Vinh Vân nhếch miệng cười cười, nghe nói như thế. Ba người khác đồng loạt nghiêng đầu qua, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vinh Vân, ánh mắt kia, tựa như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn. Chương 355, bánh trái thơm ngon, oanh, ầm, trên diễn võ trường khổng lồ, theo hai đạo tiếng oanh minh rơi xuống, liền lâm vào yên lặng, lại nhìn Man Hùng cùng Diệp Thần, cái này hai hàng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng khoát tay, không đánh, không đánh, cái này, đây coi là cái gì? Người quan chiến khóe miệng co giật một chút, nhìn mắt của ta hoa à, đã có người tại dụi mắt, chỉ toàn nhìn hai người liều mạng thả cái kia hình rồng bí thuật, thả dòng dã một canh giờ, hai người bọn họ cũng là đủ. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp Hùng ca sợ dứt khoát như vậy, không sợ cũng không có cách nào à. Có người khô ho một tiếng, cái kia Diệp Thần cũng không phải bình thường đệ tử, đấu bại huyền linh chi thể, cùng chín thành độ phù hợp ký chủ chiến ngang tay, tiếp tục đánh xuống, hắn cũng hơn nửa thất bại. Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng, rất nhiều người đều gật đầu, ta đều không có gặp Diệp Thần động toàn lực đâu, chỉ toàn nhìn hắn cùng Hùng ca vô nghĩa, hay là người sâu. Bên này, Man Hùng đứng thẳng lôi kéo đầu, ỉu xìu không kéo vài hắn, cũng còn không quên đối với Diệp Thần dựng lên một cái ngón tay cái, xem ra ngươi có thể đánh bại huyền linh chi thể, có thể cùng Doãn Chí Bình chiến ngang tay, cũng không phải không có đạo lý, đó là ngươi huyết mạch không có thức tỉnh. Diệp Thần lấy ra hồ lô rượu ọc ọc rót một trận, ngươi là ta đã thấy trong đám người cùng thế hệ nhục thân một người cường đại nhất người, huyết mạch đã thức tỉnh, hẳn là sẽ càng sâu, cái đó là... Man Hùng gãi đầu nhếch miệng cười một tiếng. Ta hỏi ngươi vấn đề. Diệp Thần ôm uống sạch hồ lô rượu nhìn xem Man Hùng. Cái này đại sở còn có các ngươi man tộc tộc nhân sao? Ta không nhớ rõ. Man Hùng lắc lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ bị sư tôn mang về thời điểm mới 4 tuổi. Đó là có chút tiếc nuối. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Không biết đang suy nghĩ thứ gì. Ngươi thế nào biết ta man tộc thiên phú thần thông đâu? Man Hùng không khỏi hướng Diệp Thần bên này xê dịch. Chuyện này nói đến lời kia coi như dài quá, Diệp Thần lời nói thấm thía thở ra một hơi, đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, ta nhìn ra, ngươi cố sự này muốn giảng 3 ngày 3 đêm, Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền đi tới Vi Văn Trác bọn hắn cắt đứt, các ngươi thế nào ở đây, nhìn thấy Vi Văn Trác bọn hắn, Diệp Thần lập tức sững sờ, nhớ ngươi thôi, Từ Nạc Nghiên một mặt cười tủm tỉm, nói xong không quên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Đan Thành lúc ngươi mang theo mặt nạ, hiện tại xem ra, hay là không mang mặt nạ ngươi đẹp mắt chút, bất quá cùng nhà chúng ta Cơ Vô Trần so ra, vậy coi như kém xa. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên giật một chút, trong nháy mắt hắn liền có như vậy một loại xúc động, đó chính là đem chân tướng nói cho Từ Nạc Nghiên, bất quá ngẫm lại, hắn cảm thấy thôi được rồi, cho người ta dọa khóc sẽ không tốt, đi thôi, chuyển sang nơi khác nói. Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, trước khi đi cũng còn không quên vỗ vỗ Man Hùng dày đặc bả vai, trở về lại cùng ngươi giảng, nói, Diệp Thần vui vẻ mà chạy ra ngoài, ngược lại là Vi Văn Trác bọn hắn thời điểm ra đi, vẫn không quên nuốt nước miếng nhìn thoáng qua vẫn ngồi ở trên đất Man Hùng, nếu là hắn đi chơi gái, có thể hay không cho người ta dọa khóc à, rất nhanh, Diệp Thần đem bọn hắn dẫn tới một tòa u tĩnh lầu các, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, Vi Văn Trác bọn hắn cũng không phải một mình tới, lúc đến đều mang 3 cái gia tộc trưởng lão, bất quá, Vi Văn Trác bọn hắn cơ bản đều là khiến cái này trưởng lão chờ đợi ở bên ngoài, có đôi khi hậu bối ở giữa vẫn tương đối dễ dàng câu thông, người đời trước tham dự vào, ngược lại không tốt, cho nên, 4 nhà 1 nhà 3 cái trưởng lão, tổng cộng 12 vị trưởng lão liền bị Tiêu Phong cùng Sở Huyên Nhi kéo ở bên ngoài uống trà, ta nói các vị đạo hữu, không mang theo các ngươi dạng này. Tiêu Phong một bên vì bọn họ châm trà, một bên ung dung nói ra, đào chân tường đều đào được chúng ta Hàng Nhạc Tông, dạng này thật được không? Tiêu Phong đạo hữu nói đùa, Bắc Hải Thế Gia trưởng lão cười khan một tiếng, chúng ta cũng chỉ là chấp hành gia tộc mệnh lệnh, vậy ngươi muốn nói như vậy, đổi đến mai ta cũng đi nhà các ngươi đào mấy cái đệ tử bảo bối tới. Tiêu Phong cười rất là hàm xúc, xong việc ta sẽ cho các ngươi nói, đều là cấp trên mệnh lệnh, nghe nói như thế. Một bên Sở Huyên Nhi không khỏi hé miệng cười một tiếng, không nghĩ tới chứng trạc đàng hoàng Tiêu Phong khơi dậy vui đến cũng như thế khôi hài. Bất quá Tiêu đạo hữu a, các ngươi Hàng Nhạc lần này làm đích thật có chút không chính cống. Huyền Thiên Thế Gia trưởng lão hí hư một tiếng, cái kia Diệp Thần là bực nào tiềm lực, nói thế nào cho xung quân liền cho xung quân đây. Các ngươi làm như vậy, rõ ràng là tại đẩy ra phía ngoài Diệp Thần. Các ngươi nếu đẩy, vậy chúng ta đúng vậy liền phải tới thử thời vận thôi. Lý giải lý giải, Tiêu Phong cười cười, cho nên nói, chúng ta không tham dự, Diệp Thần như đi, chúng ta tuyệt không cản, có Tiêu đạo hữu câu nói này, chúng ta an tâm. Thất Tịch cung nữ trưởng lão không khỏi cười một tiếng, ta nói, các ngươi đào đệ tử của ta, tối thiểu cũng phải cho ta kẻ làm sư phụ này lên tiếng kêu gọi đi. Sở Huyên Nhi nói chuyện, một câu đem mấy lão già chỉnh dị thường xấu hổ. Sở Huyên đạo hữu nếu là nguyện ý theo chúng ta đi, chúng ta cũng là tương đương hoan nghênh. Chú Kiếm Thành trưởng lão cười cười, được, không chỉ có muốn đào đồ nhi, ngay cả ta kẻ làm sư phụ này cũng nghĩ đào đi. Sở Huyên Nhi không khỏi cười lắc đầu, ta nhìn các vị đạo hữu trực tiếp đi ta hàng nhạc lần lượt chọn tốt. Mấy lão già nói chuyện ở giữa, trong lầu các vi văn trác bọn hắn cũng tại đối với Diệp Thần hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, là chủ nhà Diệp Thần, giờ phút này đổ thành nghe khách, mà lại, hắn cũng nghe đi ra. Vi văn trác bọn hắn từ Bắc Sở không xa mấy trăm vạn dặm chạy tới, thế nhưng là đến tìm hắn tán gẫu, đây là tổ đội tới đào chân tường, mà lại là đào lẽ thẳng khí hùng, bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn trên danh nghĩa đúng là bị đày đi tới đây, nhưng chân thực dụng ý lại không phải dạng này, chỉ trách vi văn trác bọn hắn không biết Dương Đình Thiên chân thực dụng ý à, cho nên vừa nghe nói hắn bị trục xuất, lúc này mới chạy tới đào chân tường. Ta nói Diệp Thần à, bọn hắn đối ngươi như vậy, ngươi cần gì phải còn tại hàng nhạc thụ bực này uất khí. Vi Văn Trác nhìn chăm chú Diệp Thần hỏi, nói mò, ta là tới lịch luyện tới, đừng đánh liếc mắt đại khái. Trần Vinh Vân mở miệng, mà lại là duy nhất một lần không có vung đầu nhấp tóc, chúng ta đều là mang theo thành ý tới, ngươi như thế nói chuyện phiếm thật là không có ý nghĩa. Đúng vậy nha, chúng ta bốn nhà, ngươi tùy tiện tuyển một nhà. Ly Trương cười nói, chúng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi vô luận đi đâu một nhà, đều so tại hàng nhạc thụ xa lánh mạnh. Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên mở miệng, cười rất là động lòng người, bất quá ta hay là mãnh liệt đề nghị ngươi tuyển chúng ta Thất Tịch Cung, tối thiểu nhất về sau tìm vợ không cần phát sầu. Lý giải lý giải, Diệp Thần cười cười, nhưng chuyện này có thể hay không cho ta suy tính một chút. Minh bạch minh bạch. Vi Văn Trác bọn hắn nhao nhao liếc nhau một cái. Diệp Thần mặc dù nói cực độ uyển chuyển, nhưng bọn hắn là bực nào thông minh, nói là suy tính một chút, nhưng căn bản là đừng đùa, nên nói chúng ta đều nói rồi, lựa chọn thế nào, chúng ta không buộc ngươi, có đồng ý hay không, chúng ta về sau đều là bằng hữu. Bốn người nhao nhao đứng dậy, mà lại đều từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, lúc nào nghĩ thông suốt, cầm chúng ta lệnh bài tới tìm chúng ta tùy thời hoan nghênh, nhất định, Diệp Thần cười cười. Phật tay đem bốn khối lệnh bài thu vào túi chữ vật, đi, tạm biệt, bốn người ngược lại là thoải mái, nhao nhao chắp tay cười một tiếng, đi ra lầu nhỏ, hô, đưa tiễn bọn hắn, Diệp Thần mới thật sâu phun ra một hơi, khoanh chân ngồi ở trong vườn một gốc linh quả thụ dưới. Tiếp theo, trong cơ thể hắn liền truyền ra xương cốt va chạm thanh âm, trong lúc đó, Tiêu Phong cùng Sở Huyên Nhi đều tới qua một lần, gặp Diệp Thần đang tu luyện, liền không có quấy rầy. Thời gian giữa trưa, mới có một cái phân điện thứ 9 đệ tử đem một cái thanh niên áo trắng dẫn tới Diệp Thần chỗ ở tiểu viên. Thanh niên áo trắng này phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, bên hông còn mang theo hổ lô rượu, có chút tạ vân khí chất, nhưng cũng mang theo đoàn ngự như vậy nho nhã, giống như là một cái tử đồ, lại như là một người thư sinh. Người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là đan thành sòng bạc lão bản Lăng Tiêu sao.